Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện nghịch tập, tác giả Sài Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 230. Thực ra Ngô Sầu Ý vừa đi ra ngoài không lâu, Trì Xính đã giải ra câu trả lời chính xác. Có đôi khi con người thường hay như vậy, càng sốt ruột càng dễ tự bó hẹp suy nghĩ của mình. Thường sự tình rất đơn giản, nhưng vì vô cùng cẩn thận mà tự nghĩ đến thứ vô cùng phức tạp. Đến khi thả lỏng tâm tịnh mới phát hiện đáp án thực ra lại đơn giản như vậy. Nhưng cũng bởi vì suy nghĩ sai lầm như vậy, nội tâm Trì Xính bị dày vò vô cùng. Ngoài trừ không phải chính xác ám hiệu, việc khiến Trì Xính buồn phiền chính là anh không đoán được Ngô Sầu Ý ở cùng cha mẹ, kết quả để cậu chịu uất ức nhiều như vậy. Mà đối với Trì Viễn Đoàn, Trì Xính tuy có hiểu lầm, tay chân của ông dù sao cũng đã đánh Ngô Sầu Ý, Trì Xính cũng không thấy quá xấu hổ. Cửa phòng mở ra, Ngô Sầu Ý trở về. Từ khi bước vào cửa, không thèm liếc nhìn Trì Xính một cái, trực tiếp nằm trên giường xoay lưng về phía Trì Xính, sau gáy lộ ra khí lạnh nhẹ nhẹ. Trì Xính bất đắc dĩ cười cười, từ phía sau vươn tay quấn lấy cánh tay Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý cũng không thèm đáp lại, cả người cứng nhắc, miệng mím chặt bộ dạng bướng bỉnh. Trì Xính không tìm thấy bất kỳ lý do gì, trực tiếp thừa nhận sai lầm. Là đầu óc của tôi không tốt. Ngô Sầu Ý giọng hậm hực trả lời. Đầu óc anh đoán ám hiệu không tốt thì có thể cho tôi và ba anh làm ra hành động như vậy sao? Tôi đê tiện như vậy à? Mới ở cùng 4 ngày đã đứng núi này trong núi nọ à? Tôi không có nghĩ cậu sẽ có ý với ông ta. Tôi là sợ ông ta làm gì với cậu, cậu mới dùng phương thức này ám chỉ cho tôi. Ngô Sầu Ý không cam lòng. Ba anh cũng đã lớn tuổi vậy rồi, ông ấy có thể làm gì tôi chứ? Hơn nữa ba anh cũng không phải thích đàn ông, ông ấy làm sao có thể có ý gì với tôi? Trì Xính dừng lại một chút, nói, tôi thích cậu, cho nên tôi nghĩ tất cả mọi người cũng sẽ thích cậu. Vẻ mặt Ngô Sầu Ý ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại xị mặt xuống. Trì Xính lại nói, ông ta kêu cậu và ông ta ngủ trên cùng một chiếc giường, cậu liền đồng ý à? Cậu sao không biết nghi ngờ? Tật xấu lúc ngủ của cậu như vậy, lỡ như lúc ngủ say làm ra gì đó, không phải để ông ta hưởng lợi hay sao? Còn nữa, quần lót, thứ đồ mặc xác người này cũng quăng bừa ở trên giường à? Tôi nói cậu biết bao nhiêu lần rồi, mấy thứ này trừ tôi không được để người ngoài thấy. Ngô Sầu Ý nghe Trì Xính nói không những không hối lỗi còn trách cứ mình, lòng càng uất ức. Anh cho là ba anh cam tâm tình nguyện ngủ chung một chỗ với tôi à? Ông ấy chỉ vì giám sát tôi thôi, anh đến cả quần lót và đồ dùng hàng ngày của tôi đều muốn quản, anh sao không tự quản mình đi? Lúc anh cùng với Quách Thành Vũ quay tay, có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Quả nhiên là tên Khương Tiểu Soái nhiều chuyện. Trì Xính giải thích, tôi cũng bởi vì quá nhớ cậu mới khống chế không được tự quay tay. Không phải là vì có Quách Tử bên cạnh tôi mới muốn làm vậy, bởi vì đúng lúc tôi làm vậy, anh ta trùng hợp ngồi cạnh tôi thôi. Ngô Sầu Ý ngôn từ sắc bén phản bác một câu, anh không cần tìm lý do cho sự phóng túng của mình. Thực ra lúc Ngô Sầu Ý mắng câu này, cậu cũng có chút lo lắng không thôi, bởi vì cùng tối hôm đó cậu đã phạm phải việc như vậy, hơn nữa vừa hay để người ngoài nhìn thấy. Trì Xính im lặng hồi lâu không nói gì. Ngô Sầu Ý lầm bầm trong bụng, không phải bị tôi chọc giận rồi chứ? Chọc cũng đáng, ai bảo anh ta không tự kiềm chế, cô muốn quản tôi à? Anh nếu dám trở mặt với tôi liền chia tay với anh, xem ai sợ ai. Quả nhiên thực tế chứng minh người quản tiền thì luôn có tiếng nói cứng hơn. Trì Xính trước đây dám nói dám làm, có nguyên tắc của mình ai cũng không thể thay đổi được. Lần đầu trong đời vì đam mê của bản thân mà nhượng bộ, sau này tôi yêu cầu cậu cái gì thì bản thân tôi cũng sẽ làm như vậy, như thế được chưa hả? Ngô Sầu Ý bật người nghĩ đến một điểm, nghĩ là nếu anh muốn đè tôi, anh cũng sẽ để tôi đè anh hả? Sau này việc ai ở trên hai ta thay nhau làm. Không được, Trì Xính trả lời rất rõ ràng. Ngô Sầu Ý lúc này mặt đen, nếu như vậy còn nói gì là công bằng hả? Nói xong dùng cùi chỏ thúc vào ngực Trì Xính muốn đẩy anh ra, lại càng bị Trì Xính ôm chặt hơn. Ủy ủy, Trì Xính thấp giọng kêu. Ngô Sầu Ý hoàn toàn không để ý Trì Xính dụ dỗ, vẫn liều mạng dãy dụa như con trâu quật cường, bất kể ra sao cũng phải bắt anh ta làm theo ý. Ủy ủy, một tiếng trống lớn, ánh mắt như dao găm vào mặt của Ngô Sầu Ý, 10 phần uy hiếp. Ngô Sầu Ý không nhúc nhích, cũng không nhìn Trì Xính. Hai tay Trì Xính hung hăng siết chặt gò má của Ngô Sầu Ý, con ngươi thâm trầm lẳng lặng nhìn cậu chăm chú. Nếu cậu muốn biến tôi thành một người hoàn toàn nghe theo cậu, thuận theo ý cậu, thỏa mãn cậu vô điều kiện, Vậy cậu cần gì? Phải ở cùng với tôi. Trực tiếp đổi lại không phải càng nhẹ việc hay sao? Tôi chính là người như vậy. Trong cuộc sống, muốn tôi dân dưỡng sao cũng được. Nhưng ở trên giường, tôi phải đè cậu. Phải đâm cậu. Phải dạy dỗ cậu đến nơi đến chỗ. Cùng mẹ nó. Ngô Sầu Ý tức giận đến ngực muốn nổ tung. Đây là cái lý lẽ gì chứ? Còn ở đó ăn nói hùng hồn. Cái này không phải là vấn đề có công bằng hay không, mà chính là nhu cầu sinh lý của tôi. Cũng như người thuận tay trái thì không thể dùng tay phải, người chân ngắn thì không thể đi được đường dài. Thằng nhỏ của tôi là để đâm người khác mà lớn lên. Tôi không thể để ai đâm mình. Cậu đã ở cùng với tôi, cũng nên bao dung nhu cầu của tôi, yêu lấy nhu cầu này của tôi. Chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy. Ngô Sầu Ý tức đến mức sù đầu, cuối cùng dứt khoát đem chăn trùm lên đầu không lên tiếng. Trì Xính kéo chăn trên đầu Ngô Sầu Ý xuống, tay nhéo lên mặt Ngô Sầu Ý một cái. Nhìn thấy ánh mắt hung hăng của Ngô Sầu Ý, cười đến muốn rớt cả hàm. Không được giận tôi đặc biệt không thích cậu tức giận, cười lên dễ thương hơn. Mặt Ngô Sầu Ý càng u ám. Trì Xính lấy điện thoại qua chụp lại khoảnh khắc này của Ngô Sầu Ý, sau đó giơ lên trước mặt cậu. Cậu nhìn đi, rất khó coi. Lúc Ngô Sầu Ý nhìn lướt qua, đột nhiên đập giường đứng dậy, đè Trì Xính xuống, quay về phía cặp mông đầy đặn của anh mà đánh, điên cuồng đánh đập. Phát tiết xong như mất hết sức, nằm úp xuống bên trên. Ôi cái mông đáng thương của tôi, sao cậu nỡ hành hạ như vậy? Trì Xính đưa tay ra sau xoa xoa tóc Ngô Sầu Ý, thấy cậu không chống cự liền xoay người ngồi dậy, ôm Ngô Sầu Ý vào trong lòng, cúi đầu nhìn xuống, trong mắt tràn đầy yêu thương. Ngô Sầu Ý vẫn nín thinh. Trì Xính nhẹ vỗ về vết máu bầm xung quanh lông mày Ngô Sầu Ý, dịu dàng hỏi: hôm đó bị cướp giữa đường, hai tên kia đánh cậu có đau không? Ngô Sầu Ý nghiêm mặt nói: không đâu bằng anh đánh. Nụ cười của Trì Xính tắt ngấm: tôi cái đó gọi là đánh sao? Tôi cái đó gọi là yêu cậu, thích cậu mới làm như vậy. Nhảm gì? Ngô Sầu Ý tức giận: là vì anh nghĩ tôi với bà anh có gì đó mới phát hỏa với tôi. Trì Xính làm ra vẻ oan uổng: tôi nếu thật sự nghĩ như vậy, cậu bây giờ đã sớm nằm ở bệnh viện rồi. Nếu cậu không muốn tôi tìm lý do, thì là vì cậu dám đi nhìn mông của người đàn ông cởi trụ kia. Giữa chân mày của Ngô Sầu Ý nhíu thành hình chữ thập. Trì Xính cắn lên trán cậu một cái, giả bộ giận hỏi: là ai bắn trong phòng tắm hả? Ngô Sầu Ý cắn chặt răng không lên tiếng: cậu thật sự không thích à? Trì Xính ép hỏi. Ngô Sầu Ý kiên trì nói: không thích. Thật sự không thích à? Trì Xính vỗ lên mông Ngô Sầu Ý một cái. Ngô Sầu Ý bị đau xấu hổ giận dữ nói: không thích, một chút cũng không thích. Kết quả bị Trì Xính ôm vào trong lòng, tay ở phía sau nhắm mông mà đánh, dùng 10 phần sức, tiết tấu rất rõ ràng. Ngô Sầu Ý tức giận mắng, thở mạnh, phản kháng dãy dùa trên rỉ, cuối cùng vẫn không kiềm chế được cứng lên. Trì Xính kéo quần cậu xuống, cái mông đỏ ửng hiện lên vẻ trơn láng mê người. Trì Xính co gối lại, trực tiếp áp miệng xuống, hung hăng cắn một cái. Tay Ngô Sầu Ý nắm chặt ra giường, cái eo chịu kích thích không kiềm chế được trung chảy. Vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ, Trì Xính lật người cầu lại, vẫn ôm chặt ngồi ở trên đùi, cúi đầu hôn đôi môi mỏng của Ngô Sầu Ý, đầu lưỡi thần tốc tiến vào bá đạo càng quét khoang miệng của Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý cũng không chịu thua thiệt, mạnh mẽ hút lấy đầu lưỡi của Trì Xính không tha. Hai luồng hơi thở giống đực quấn lấy nhau cùng một chỗ, tạo ra yêu thương nồng đậm, từng sợi nhẹ nhàng rót vào xương tủy. Giữ tư thế như vậy, Trì Xính vập một cái đâm thẳng vào tiểu khúc của Ngô Sầu Ý, để cậu ngồi lên đùi mình, vặn eo quấy mông. Tư thế này thâm nhập rất sâu, áp lực lên trên vách ruột và cự long vô cùng lớn, tạo thành khoái cảm ngây ngất. Ngô Sầu Ý đổ mồ hôi hột, khuôn mặt động tình tuấn tú mê người. Trì Xính để người cậu ngã ra sau, nhưng vẫn chưa đẩy nằm ra giường, mà hợp với giường một góc 45 độ. Như vậy có thể thấy rõ ràng vị trí giao hợp. Không được dung dịch, Trì Xính nói, dùng cho đó hút vào. Mặt Ngô Sầu Ý lộ vẻ khó chịu, nhưng dưới khiêu khích của Trì Xính trêu chọc vẫn nôn nóng khó chịu co rút tiểu gút. Hiện rõ dưới tầm mắt hai người có một thứ kích thích khác lạ. Trì Xính hít mạnh một hơi, chặt quả, hút tiếp. Ngô Sầu Ý một lần nữa co rút nhanh tiểu huyệt, bản thân cũng kích động đến phát ra tiếng trên. Trì Xính chưa từng cảm nhận được sự dồn nén ấm áp chặt chẽ như vậy. Cái mông có lực như vậy, mỗi lần đều làm cho anh dục vọng cực khoái. Ngô Sầu Ý vội vã thúc giục, Trì Xính, tôi muốn anh cử động. Trì Xính ôm Ngô Sầu Ý lại, dùng miệng gầm gầm cổ cậu nói, cậu gọi tôi là gì? Ngô Sầu Ý thở hổn hển, Trì Xính. Trì Xính mạnh mẽ hút thêm một cái, vừa vặn chạm vào nơi mẫn cảm của Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý giọng nức nở dâm loạn kêu một tiếng, khoái cảm lại từ từ biến mất. Trì Xính không tiếp tục cử động. Không đúng mà, muốn nữa à? Ngô Sầu Ý hô lên Trì Trì, Xính Xính, Đại Trì, Xính Ca đều không có tác dụng. Bị ép kêu một tiếng chà nuôi, hông Trì Xính khẽ động, hung hăng chọc vào tiểu cúc của Ngô Sầu Ý ba cái lại ngừng. Muốn nữa, Ngô Sầu Ý không chịu nổi, tự cử động lại bị Trì Xính mạnh mẽ giữ lại. Đừng đùa giỡn với tôi nữa. Ngô Sầu Ý vội vàng xấu hổ cắn tay Trì Xính, Trì Xính vẫn cắn răng chịu không làm, còn dùng đầu lưỡi trêu đùa đầu vú nhạy cảm của Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý như vỡ òa bên tai Trì Xính, gọi một tiếng ông xã. Trì Xính như uống phải thuốc mê hồn, trong lòng cuồn cuộn sóng lớn, cuồn trào mãnh liệt. Đây không phải lần đầu anh nghe người khác gọi ông xã, nhưng là lần duy nhất xuyên vào tận tim anh. Khuôn mặt vì kích động mà có chút vặn vẹo, cự long dưới hạ thân ứ máu bành trướng, cứng như sắt. Ngô Sầu Ý từ hồ như bị Trì Xính ném ra giường, ngực dán lên ngực, mười ngón tay quấn lấy nhau, khe hẹp tiếp nhận một lần, lại một lần thô bạo thẳng tiến vào thúc mạnh. A, cứng quá, rất là tốt. Vẻ mặt bị dục vọng tập kích của Trì Xính có chút dữ tợn, anh kích động cắn lên mặt, lên cổ Ngô Sầu Ý, khuấy động bên trong Ngô Sầu Ý đến long trời lở đất, nhẹ nhàng vui vẻ. Thích bị ông xã đâm không ạ? Ngô Sầu Ý mang theo tiếng trên trĩ kêu thích. Ông xã tìm vài người cũng thay phiên phục vụ cậu thì sao? Thần trí của Ngô Sầu Ý mê đắm lắc đầu. Không cần, chỉ để anh nằm. Nghe vậy trong lòng Trì Xính khoái cảm cuộn cuộn phi nhanh, như hóa điên rít gào bên người Ngô Sầu Ý. Cậu có biết ông xã rất thích cậu không? Rất thích đông cậu không? Ủy ủy, cậu chính là mạng sống của tôi. Ba ngày sau, Trì Viễn Đoan trở về Bắc Kinh. Ngay buổi tối hôm đó, ông liền đến tiệm Quách Thành Vũ cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Chú nghe nói hai ngày này Trì Xính ở nhà cháu. Trì Viễn Đoan nói. Không có, ở lại nhà cháu một đêm, hôm sau liền về nhà. Trì Viễn Đoan lại hỏi. Nó đi một mình à? Quách Thành Vũ ăn ngay nói thật. Hai người cùng đi. Trì Viễn Đoan thở dài, nhìn Quách Thành Vũ ánh mắt mang theo sâu đậm, vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng. Cháu hẳn đã biết chuyện hai người bọn họ hả? Quách Thành Vũ gật đầu. Biết một chút ạ. Trì Viễn Đoan tình ý sâu xa nói. Tiểu Vũ, chú làm việc bao nhiêu năm như vậy, cũng chỉ có một mình ba cháu là bạn bè tốt. Cháu và Trì Xính từ bé đến lớn đều lớn lên cùng nhau, tình cảm hiển nhiên không cần phải nói. Hiện tại các con đều đã trưởng thành rồi, đều có sự nghiệp riêng, cuộc sống riêng. Chú không để cho các cháu cảm thấy áp lực, chú chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng cháu có thể làm người trung gian khuyên nhủ Trì Xính. Quách Thành Vũ đẩy dĩa trâu cho Trì Viễn Đoan nói. Chú ăn nhiều thêm một chút. Trì Viễn Đoan vẫn chưa động đũa, nhưng trước cố chấp chờ Quách Thành Vũ trả lời mình. Quách Thành Vũ cười cười nói. Chú cứ yên tâm đi, trở về cháu sẽ khuyên nhủ cậu ấy thật tốt. Có lời này của con, chú an tâm rồi. Trì Xính rất nghe lời cháu nói. Quách Thành Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng. Cậu ta hiện tại rất nghe lời Ngô Sầu Ý nói, cháu có khuyên nhủ bao nhiêu cũng vô ích. Trì Viễn Đoan ăn được hai miếng trầu lại buông đũa xuống, hướng Quách Thành Vũ hỏi. Về chuyện của Trì Xính, cháu có ý kiến gì không? Hai người các cháu chơi với nhau nhiều năm như vậy, cháu không thể nào không biết nó có tật xấu này hả? Cháu đương nhiên biết. Quách Thành Vũ giọng nói trước bình thản. Kỳ thật cháu vẫn luôn phản đối, cũng không chỉ một lần. Đã nói với cậu ấy vấn đề này nhiều lần rồi. Cậu ấy ở nước ngoài du học, tư tưởng quan niệm so với nước ta cũng hơi thoáng. Con người của chúng ta tương đối truyền thống. Cháu nghĩ ở Trung Quốc chúng ta, loại quan hệ như vậy chắc không có khả năng được xã hội và chính phủ công nhận. Những lời này nói đến đánh trúng vào trong lòng của Trì Viễn Đoan. Đúng là con hiểu chuyện nhất, suy nghĩ rất thực tế. Thằng mất dạy Trì Xính sống đã quá ngang ngược, nhiều năm như vậy rồi chú cũng bị nó làm cho vỡ tim. Cháu nói xem, chú sao lại sinh ra thằng con trai như vậy hả? Quách Thành Vũ thầm nghĩ. Bởi bị tinh trùng năm xưa của chú thật sự quá khỏe mạnh chứ sao. Trì Viễn Đoan lại tiếp một câu. Nói cho dù có bằng một nửa cháu cũng đã tốt lắm rồi. Quách Thành Vũ thực sự có chút hổ thẹn. Chú đừng quá coi trọng con mà. Cháu với cậu ấy cũng tám lạng nửa cân thôi. Đâu phải vậy. Trì Viễn Đoan nói rất rõ ràng rành mạch. Từ lúc hai đứa trở thành gay, chú cảm thấy con so với đó mạnh hơn gấp trăm lần. Khóe miệng Quách Thành Vũ giật giật. Chú vừa nói gì? Trở thành gì? Gay. Trì Viễn Đoan nghiêm túc nói. Quách Thành Vũ tắt ngấm nụ cười hỏi. Chú nghe được chữ này ở đâu vậy? Trên mạng.

Giám đốc Chu chưa kịp đi qua, Ngô Sở Ý sốt ruột vội vàng vàng bực dậy chạy tới. Cái kia sao rồi à? Tôi xem một chút. Công nhân đang thi công đưa bản vẽ cho Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý liếc mắt qua, đem bản vẽ đưa cho giám đốc Chu. Tự mình than nhẹ trèo lên giàn giáo, trong chốc lát liền dừng lại ở chỗ giàn giáo thứ tư rất cao. Nhìn công nhân phía trên vung tay múa chân mà nói, mấy người bảo vệ kia không dám rời khỏi cậu nửa bước, thoát một cái quay đi quay lại không thấy cậu đâu, ngẩng đầu lên nhìn, trong nháy mắt mồ hôi tuôn ra lạnh cả người. Có người còn trèo lên đỡ Ngô Sở Ý, lại bị Ngô Sở Ý nghiêm lệnh quát bảo ngừng lại. Ở bên dưới đợi tôi. Đừng xem thường Ngô Sở Ý tùy tiện cậu thả ngây ngô, đến lúc cần thiết thì lại rất sĩ diện, bảo vệ càng đi theo cậu, chờ lúc bất ngờ cậu ắt trở mặt hành hạ mấy tên bảo vệ. Kết quả không được 2 phút, Tri Xính đã lái xe tới. Vừa xuống xe, nhanh như chớp liếc mắt nhìn lên giàn giáo thứ tự, mặt trời chói chang, nắng chiếu xuống cơ thể cường tráng, mặt âm u đến dọa người. Ai bảo cậu trèo lên hả? Thuận miệng hỏi một câu như vậy, bốn phía đều im bặt, không ai dám mở miệng. Đội trưởng bảo vệ nhỏ giọng nói, vừa rồi chúng tôi lên đỡ cậu ấy xuống, nhưng cậu ấy không cho chúng tôi lên. Hay là tôi gọi 2 người nữa giúp cậu ấy xuống nhé? Không cần. Tri Xính lắc lắc tay, chuyện của cậu ấy chưa làm xong, ai khuyên được nữa. Các cậu mau mau qua chỗ mắt ngồi nghỉ đi. Nói xong, anh đứng ở một nơi khuất nhìn chằm chằm vào Ngô Sầu Ý, sợ Ngô Sầu Ý nhìn thấy anh là kích động sẽ té xuống dưới. Lòng thấp thởm nhìn lên 4 tầng giàn giáo cao như vậy, lông mày nheo lại không che giấu được vẻ căng thẳng. Ngô Sầu Ý lùi lại một bước, yết hầu của Trì Xính nuốt khan một cái, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm cậu không rời một giây, thần kinh căng thẳng không một phút thư giãn. Cuối cùng Ngô Sở Ý nhanh nhẹn từ trên giàn giáo trèo xuống, vừa mới leo đến tầng thứ 2, Tri Xính liền phi nhanh tới. Chân của Ngô Sở Ý còn chưa đến tầng 1 và tầng 2 giàn giáo đã bị bàn tay to của Tri Xính ôm xuống. Anh mau mau thả tôi xuống. Ngô Sở Ý chột dạ, hết nhìn đông đến nhìn tay. Người ta đang nhìn tôi kìa. Sợ tôi ôm cậu thì lần sau đừng trèo lên cao như vậy. Tri Xính vẫn ôm Ngô Sở Ý ra khỏi khu vực thi công mới thả ra. Hai người vòng vòng xung quanh công trường thật lâu, bốn phía cây cả gốc cây cũng không có, xung quanh lại không thấy một bóng nhà nào. Trời thì nắng chang chang chiếu giữa đỉnh đầu, hơn nữa vừa vận động quá độ, quần áo Ngô Sở Ý từ trong ra ngoài đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Tri Xính thấy thế để cho nhân viên làm việc rồi đi mua cái ủ. Ngô Sở Ý lập tức sừng sộ. Mua cái gì mà mua hả? Anh xem có ai trời nắng lại đi che ủ không hả? Đàn ông ai đi ngủ nắm chặt cậu nhỏ của người khác không hả? Cậu không phải mỗi ngày đều làm như vậy à? Gương mặt tuấn tú của Ngô Sầu Ý đỏ bừng lên, dùng sức đấm 2 đấm vào bụng Trì Xính, tức giận nói. Hai chuyện này có thể giống nhau hay sao? Một việc là ở trong chăn lén lút làm, một việc là ban ngày ban mặt. Vừa rồi, anh ôm tôi đi xa như vậy, người ta đã cười nửa ngày. Tôi mà che ô nữa, sau này người ở trong công ty không phải gọi tôi là nữ hoàng pháo sao? Trì Xính dùng bàn tay to lau mồ hôi trên trán Ngô Sầu Ý nói. Vốn đã không trắng trẻo gì, lại phơi nắng như thế đèn, thì ai thèm nhìn hả? Ngô Sở Ý tức giận nói. Khương tiểu soái trắng trẻo, anh đi mà làm cùng với cậu ta đi. Tức giận trong chốc lát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt dao động liếc liếc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dâm tà xấu xa. Này, anh chỉnh sư phụ tôi chưa hả? Ngô Sở Ý vẫn còn bâng khuân, Khương tiểu soái đem ám hiệu giải sai lệch, lại có hành vi xấu xa gây xích mích lì giãn, không giáo dục cho một trận không được. Cậu càng ngày nhìn Khương tiểu soái cảm thấy chướng mắt. Quần áo tắm xong có người giặt cho, cơm có người nấu, cả ngày không phải làm gì cả vẫn còn kén kén chọn chọn, gầm gầm quát quát người ta, chọn 3 lấy 4, muốn 5 đòi 6. Chính rồi, Tri Xính nói. Ngô Sở Ý bật người tới hăng hái, cùi chỏ đâm ngực Tri Xính kích động hỏi, chỉnh như thế nào, nói mau nói mau. Chỉnh cái tên tiểu dâm đảng còn không đơn giản hả? Trực tiếp cho cậu ta chút thuốc rồi đem cậu ta nhốt lại ở một nơi xa chồng mình đến 50 km, xem cậu ta còn nhớ lâu không. Ngô Sở Ý cười đến mức khang cả tiếng, vô cùng hả hề, lấy tay nhéo sau gáy của Trì Xính một cái, mắng như khen, anh đúng là xấu xa, anh nha, chiêu này không phải là quá độc ác rồi hay sao? Trì Xính cũng không chú ý Ngô Sở Ý nói gì đó, chỉ nhìn nụ cười của cậu, hai hàng trăng nhỏ nhắn đều thẳng tắp, cười lại toát lên vẻ tà ác đắc ý kiêu ngạo xảo quyệt. Vẻ mặt đủ mọi cung bậc hư hỏng đều tập trung lại, làm cho trong lòng của anh vô cùng ngứa ngáy. Tri Xính quả muốn đem con tiểu yêu này bắt lại đem về hang ổ dạy dỗ một phen, hút hết, hút sạch yêu khí trên người cậu. Ngô Sở Ý bị Tri Xính nhìn chằm chằm đến phát ngượng, thăm dò hỏi, tôi có phải rất xấu xa hay không hả? hai cậu ngang sức ngang tài. Trị Xính ám chỉ Khương Tiểu Sải. Ngô Sở Úy nghe vậy, trong lòng cũng thăng bằng trở lại, lại mặt dày nghe ngóng. Này, Tiểu Sải bị bỏ thuốc, tình huống sau đó anh đều nhìn thấy hết hay sao? Trị Xính nói, không thấy trực tuyến, nhưng cứ quay video lại. Chết tiệt! Ngô Sở Úy chẳng những không ghen tuông mà là còn quay sang oán hận Trị Xính. Anh nha, có đồ tốt như vậy, tại sao không nói cho tôi hả? Anh có đúng hay không, đã nhìn lén qua, tôi cũng phải xem. Trị Xính nói, tôi còn chưa có xem qua. Nói dối, định lừa gạt ai hả? Có thứ tốt mà anh lại không giữ lại xem. Ngô Sở Úy hầm hừ tức giận. Trị Xính nói, tôi cầm về không phải vì bản thân mình xem, mà là vì cho cậu xem. Vậy anh nhanh lên cho tôi xem. Ngô Sở Úy vội vàng hỏi tới. Ở đâu, ở đâu? Trị Xính mặt lạnh, không nói cho cậu. Ngô Sở Úy tức giận khó chịu, thực sự không ngăn được cám dỗ, không thể làm gì khác hơn là mềm giọng cậu xin Trị Xính. Cho tôi xem đi. Trị Xính mặt vẫn không đổi sắc, thản nhiên bất động. Ngô Sở Úy nghiêng sang đấm nhẹ một cái, hai hàng lông mày nheo lại thành một đường, bộ dạng có chút khó chịu vằn vẹo. Đại ca, nhanh lên một chút nào. Trị Xính vẫn không chút động lòng. Ngô Sở Úy lại đấm nhẹ một cái, ánh mắt chớp chớp vẻ cầu xin. Thật sự làm nũng của đàn ông và tiểu thụ không giống nhau. Người ta làm nũng đều là dùng cái mông mà tấn công cọ cọ đúng quần. Ngô Sở Úy lại là tên đại ngu dốt, dùng tay đấm đấm, động tác căng nhằn, lại không có chút vô lại nào. Nhưng Trị Xính vô cùng thích nhìn cậu như vậy. Anh quay video lại không phải vì muốn ngắm Khương Tiểu Sói, mà chính là muốn nhìn bộ dạng của Ngô Sở Úy lúc này. Ngại vì đây là nơi đông người, Ngô Sở Úy không có đủ không gian mà phát huy tài năng. Trị Xính liền vững vàng giữ bờ vai cậu lại, nói, khi khác ở Mỹ, người ta nhìn cậu kìa, về nhà hãy nói tiếp. Ngô Sở Úy đành phải thôi, vừa mới lại dặn co như vậy, khắp người của Ngô Sở Úy lại tuôn ra mồ hôi nóng bức, lại không ngừng lấy tay phe phẩy quạt, mắt vẫn nhìn thấy chằm chằm khu vực thi công ở đó không xa, trong mắt tràn đầy mong đợi và cảm giác tự hào. Giá mà công trình này đến cuối năm có thể xây xong, đến lúc đó tôi sẽ mua một căn nhà ở phía đối diện, buổi tối mỗi ngày mở cửa sổ ra là có thể thấy công ty của chúng ta ở trên cao ốc, trên tầng là nhãn hiệu và logo. Trị Xính không lên tiếng, đem tay của Ngô Sở Úy lấy xuống, lấy tay mình quạt cho cậu mát. Tay của Trị Xính cứng trắng, rất có lực, năm ngón tay chậm lại không có một khe hở, phe phẩy quạt trước mặt Ngô Sở Úy, gió mát hiu hiu. Ngô Sở Úy còn nói, chờ sang năm chính thức đi vào sản xuất, ước tính giá trị sản lượng hàng năm có thể đạt được 1 tỷ. 1 tỷ á? Tôi trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ anh có cảm giác gì không? Trên mặt của Trị Xính không thay đổi biểu cảm. Ngô Sở Úy dáng vẻ mất hứng, anh không có một chút kích động nào hả? Nói chuyện với anh thật là nhàm chán. Nói xong nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm một tiếng. Chim sẻ sao biết được chí lớn của Hồng Hạc. Hồi lâu qua đi, Trị Xính thản nhiên mở miệng, tôi có thể kích động cái gì? Cậu hàng năm có thu về hàng chục tỷ, đều không phải chỉ cho tôi 10 tệ tiền tiêu vặt hay sao? Ngô Sở Úy bị anh đâm chọc, nói khấy, không biết xấu hổ mà còn cười ha hả hơn nửa ngày. Trị Xính quạt bàn tay to, cố ý tát nhẹ lên má của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy bị đau, quay đầu hậm hực nhìn Trị Xính. Trị Xính xoa xoa hai má của cậu hỏi, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ngô Sở Úy biểu tình không đứng đắn nói, tôi muốn chuyển sang mở quầy rượu thịt trì rừng. Trị Xính đem má cậu nhéo một cái thật đau, Ngô Sở Úy đau đến khóc trống lên. Sau đó, chu miệng, quay đầu lại, tiếp tục nhìn khu công nghiệp của cậu sắp hoàn thành. Đây không chỉ là sản nghiệp riêng của cậu, nó còn là hình ảnh màu hồng cho tương lai của cậu. Anh biết không? Ngô Sở Úy nói, tôi là người rất nghèo, kiếm bao nhiêu tiền đều không có cảm giác an toàn. Kỳ thực Trị Xính biết, anh từng lần giúp Ngô Sở Úy nhận được dự án hạng mục này, không phải muốn mượn tay cậu để vơ quét của cải, mà chính là muốn cho cậu xây dựng một cảm giác an toàn. Anh biết Ngô Sở Úy rất mạnh mẽ, cũng có bản lĩnh và sĩ diện đàn ông, cho nên anh không trực tiếp giao tiền cho Ngô Sở Úy, cũng không bắt cậu ở nhà. Anh lặng lẽ giúp đỡ cậu ở bên cậu, nhìn sự nghiệp của cậu thành công, nhìn cậu khổ cực phấn đấu, mặc dù rất đau lòng, nhưng không ngăn cản cậu, bởi vì anh biết Ngô Sở Úy muốn một ngày nào đó cậu có thể ở bên cạnh anh một cách bình đẳng, địa vị ngang bằng với anh. Nhưng Ngô Sở Úy là suy nghĩ vô cùng đơn giản. Trị Xính từ lúc sinh ra đến giờ, thìa vàng chén bạc dâng tận miệng. Cậu sợ tương lai không nuôi nổi Trị Xính. Hai người lại nói chuyện một lúc nữa, Ngô Sở Úy đột nhiên phát hiện mỗi lần nói chuyện với Trị Xính cũng cực kỳ không được tự nhiên. Về sau tìm được nguyên nhân, Trị Xính đứng sau lưng cậu, cậu mỗi lần nói chuyện với Trị Xính cũng phải quay đầu lại. Sao anh cứ đứng phía sau tôi vậy? Trị Xính không nói gì, làm Ngô Sở Úy quay người lại. Lúc này Ngô Sở Úy mới phát hiện bóng hai người bao trùm lên nhau tạo thành một đường. Trên đường trở về, Ngô Sở Úy thấy đùi dê đứng, quay đầu sang bên Ngô Sở Úy nói: "Tôi muốn ăn cái này." Ngô Sở Úy trừng hai mắt trách mắng: "Ăn cái gì? Một cái đùi hơn 10 tệ, gặm vài miếng là hết, đến thịt còn chẳng có." Trì Xính phun ra một câu vô cùng lợi hại: "Bây giờ cậu không cho tôi ăn cái này, về nhà tôi sẽ không cho cậu ăn cái kia." Cơ mặt của Ngô Sở Úy co rút, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, bên dưới chân lại rất nhanh đi vòng qua quán nướng, hỏi ông chủ: "Cho tôi hai cái đùi dê, lớn hay nhỏ?" "Lớn." Giọng đặc biệt kiên định, trở lại đưa cho Trì Xính. Hai người ngồi trên xe, Trì Xính bên này ngậm lớn nuốt thịt, Ngô Sở Úy bên kia cái miệng nhỏ nuốt nước bọt. Trì Xính buồn bực nhìn cậu: "Sao cậu không ăn?" Ngô Sở Úy vẻ mặt ân cần: "Giữ lại cho anh ăn." Trì Xính cầm lên một cái đưa đến tay Ngô Sở Úy đùi dê nóng hổi, nói với cậu: "Cậu ăn đi." Ngô Sở Úy hơi lộ ra vẻ không được tự nhiên hỏi: "Nếu như toàn cái đùi dê này có ảnh hưởng đến việc về nhà ăn cơm không?" Trì Xính nhe răng cười một tiếng, bằng tay to xoa má Ngô Sở Úy trên mặt cậu đầy mỡ: "Không ảnh hưởng." Lúc này Ngô Sở Úy mới yên tâm, cầm lấy đùi dê liền gặm. Một bên gặm vẫn còn không yên tâm liếc mắt nhìn Trì Xính, rất sợ Trì Xính nhìn ra cậu tham ăn. Bộ mặt khỏi phải nói rất động lòng người, nhìn rất là đáng thương. Trong lúc tắm, Ngô Sở Úy phát hiện cổ của Trì Xính và vai bị một mảnh cháy ửng đỏ, liền đem một lọ kem trị cháy nắng thăm da của cậu bôi cho Trì Xính. Bởi vì tiếp kem trị nắng thăm da rất đắt, mà chỗ da bị phơi nắng của Trì Xính lại có chút lớn. Vì vậy Ngô Sở Úy chậm chạp một chút liền đem một ít đại bảo trộn lẫn vào để cho đủ quân số. Mặc dù Trì Xính đều nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn nghĩ Ngô Sở Úy cho anh đồ mỹ phẩm dưỡng da của cậu, cảm giác lại vô cùng ấm áp. "Tôi đối với anh có tốt hay không?" Ngô Sở Úy hỏi. Trì Xính nhẹ nhàng không nặng không nhẹ ừ một tiếng. Ngô Sở Úy hắng giọng: "Video của sư phụ tôi..." Trì Xính lại không đáp. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người, Ngô Sở Úy liền cọ cọ vai và cổ Trì Xính, khẩn cầu nói: "Trì già, cho tôi xem một chút đi." Trì Xính tức giận ném cho Ngô Sở Úy nụ cười gượng: "Thật vất vả lắm, cậu mới bôi cho ít đồ, giờ thì cũng bị Ngô Sở Úy chà bằng sạch. Không phải là kinh thành đệ nhất vắt cổ chạy ra nước, mà là cả nước chỉ có duy nhất một tên kẹt sĩ như cậu, cứ thế mà lấy lại hết đồ của mình không sót một tí." Trì Xính vẫn không có phản ứng. Ngô Sở Úy nhõng nhẽo, cứng trắng dịu dàng đều không được, cuối cùng ghé vào bên tai Trì Xính nói một câu, khóe môi Trì Xính khẽ nhếch, đi vào phòng liền đem USB đưa cho Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy một mình ở gian phòng vụng trộm xem mà máu mũi văng khắp đời, nghĩ bậy nghĩ bạ: "Ôi cha mẹ ơi, quá sexy, quá là dụ hoặc, còn muốn người ta sống nữa hay không đây?" Sau khi xem xong, thứ nhất chính là đem USB đập vỡ, không thể xóa. Xóa thì Trì Xính cũng có thể phục hồi lại. Cảnh tượng dâm đảng lẳng lơ khiêu gợi như vậy tuyệt đối không để cho lão dâm tặc Trì Xính thấy. Bởi vì thời gian gần đây Ngô Sở Úy bận rộn nhiều chuyện, không có thời gian chơi cùng với túi giấm nhỏ, sợ nó buồn chán liền tìm cho nó một người bạn. Một con trắng hoàng kim, da vàng ống. Con trắng này chiều dài còn gấp 2 lần túi giấm nhỏ, vô cùng hung hãn, nhưng tính cách lại rất dịu dàng. Ngô Sở Úy đặt tên cho nó là Tam Bảo, tên thân mật là Đại Giấm Nhỏ. Đại Giấm Nhỏ lúc vừa tới, túi giấm nhỏ đối với nó lạnh nhạt, chỉ cần đại giấm nhỏ lãng vãng gần nó một chút, túi giấm nhỏ phóng con mắt sắc bén đen tuyền của nó, đại giấm nhỏ liền nằm ở vị trí kia nhìn thái độ của túi giấm nhỏ. Nếu túi giấm nhỏ mà có ý định giận dữ thì đại giấm nhỏ liền chuồn về ổ của mình ngay lập tức. Về sau hễ Ngô Sở Úy có thời gian liền tắm cho đại giấm nhỏ, làm cho da dẻ của đại giấm nhỏ bóng mượt vàng ống, người được thơm phức. Túi giấm nhỏ kiêu ngạo mới miễn cưỡng bằng lòng ở chung chỗ với nó. Hai ngày nay, túi giấm nhỏ và đại giấm nhỏ đã có thể cùng nhau hòa thuận ở chung một ổ. Nói hài hòa, thực ra chính là bất kể túi giấm nhỏ có tức giận ức hiếp đại giấm nhỏ như thế nào, thì đại giấm nhỏ cũng không bao giờ cắn trả. Xó sang thân mình, to gấp 2 lần túi giấm nhỏ, lại cam tâm tình nguyện mặc cho túi giấm nhỏ cắn quấn gặm, vẫn còn vui vẻ không thèm so bị sức mạnh. Buổi trưa, Ngô Sở Úy ném cho đại giấm nhỏ một con chuột bạch lớn. Cách ăn của trắng cũng là một tập quán hoang dã. Nó dùng thân thể đem con mồi cuốn lại, ra sức bóp ngạt, cho đến khi con chuột bạch, xương cốt đều nhũn nhừ, biến thành một cục thịt viên. nó mới từ từ chậm rãi bắt đầu hưởng thụ. Kết quả, đại giấm nhỏ thực sự vất vả đem con chuột bạch quấn bóp thành cục thịt. Túi giấm nhỏ liền veo một cái há miệng ngoặn luôn con chuột đi. Một miếng nuốt con chuột vào trong bụng, duyên dáng không chịu được. Vén đuôi, bò đi như vị anh hùng thứ thiệt. Buổi tối, Ngô Sầu Ý sang phòng bên cạnh xem hai con trắng. Đúng lúc hai con trắng đang ngủ, ngày trước túi giấm nhỏ đều treo ở trên bóng đèn trùm hoặc quấn ở nơi nào đó ngủ, hôm nay lại cuộn tròn bên cạnh đại giấm nhỏ, đầu ngoác lên trên cổ của nó, nhìn đặc biệt ấm áp. Ngô Sầu Ý ngồi xổm nhìn thật lâu. Tri Xính vừa từ ngoài ban công hút thuốc trở vào, kết quả trở vào phòng liền không thấy người đâu, gọi một tiếng không ai đáp. Đi tới cửa phòng bên kia mới phát hiện Ngô Sầu Ý đang ngồi xổm ở đấy. Tri Xính nhẹ nhàng đi tới, cúi người hung hăng gõ lên đỉnh đầu Ngô Sầu Ý một cái. Ngô Sầu Ý đầu đến nhè răng nhếch miệng, tức giận đấm lên bắp chân của Tri Xính hai đấm. Tri Xính ngồi xổm xuống, đem đầu của Ngô Sầu Ý đặt lên đùi, tay nghịch tóc cậu hỏi: đêm rồi không ngủ ở đây nhìn cái gì? Ngô Sầu Ý nói: anh xem hai đứa nó ngủ nhìn thật tốt. Tri Xính lơ đễnh: hai ta ngủ so với hai đứa nó cũng không tồi, chỉ là cậu không thấy được mà thôi. Ai nói tôi không thấy được hả? Từ cái đêm Ngô Sầu Ý bị hù dọa sợ hãi, vẫn thường xuyên bật đèn ngủ. Ngô Sầu Ý tự mình thiết kế một chiếc đèn ngủ nhỏ nhỏ áp tường, mặt trên có in hai người bọn họ. Mỗi ngày buổi tối Ngô Sầu Ý tỉnh lại, đèn tường phát ra tia sáng mờ ảo nhàn nhạt. Cậu cũng có thể nhìn thấy trong gương Tri Xính ôm cậu nằm ngủ. Đối với cậu, đây là một thói quen. Nếu như một ngày nào đó nửa đêm tỉnh lại, trong gương chỉ còn lại một bóng hình, hai cái gương đổi thành giấy dán tường, nhìn không thấy người, cậu đặc biệt sợ hãi bất an. Trầm mặc thật lâu, Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng nói: thật hâm mộ hai đứa nó, không cần làm cái gì, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon. Nếu như cậu làm thú cưng của tôi cái gì cũng không cần cậu làm, mỗi ngày đều cho cậu ăn ngon. Ngô Sầu Ý quay đầu lại, cắn một cái lên vận mệnh của Trị Xính. Trị Xính gầm nhẹ một tiếng ôm Ngô Sầu Ý vào lòng. Còn chưa kịp vuốt ve an ủi, điện thoại của Trị Xính liền vang lên. Vài tiếng Trị Xính cúp điện thoại. Ngô Sầu Ý hỏi: ai gọi tới vậy? Trị Xính nói: thư ký của ba tôi. Ông ta nói mẹ tôi ngày mai về nước, chị gái của tôi cùng với hai đứa nhỏ cũng về theo. Thật náo nhiệt, Ngô Sầu Ý nói. Vậy ngày mai anh phải về nhà hả? Tri Xính kéo đầu Ngô Sầu Ý ôm vào lòng, lưng chạm ngực, tay đặt lên ngực cậu, châm một điếu thuốc đưa lên miệng Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý hít một hơi, khói bay bay bên mép, nhìn Tri Xính say mê, mê mẩn. Ngô Sầu Ý thận sắc đanh lại: anh ngay cả nhà cũng không muốn về hay sao? Đây là mẹ anh, chị gái anh, thời gian dài như vậy không gặp, anh không trở về một chuyến, liệu có được hay không? Tôi không phải là không muốn quay về, Tri Xính nói, tôi là muốn cùng dẫn cậu về nhà. Anh đừng nói vậy, Ngô Sầu Ý lập tức bác bỏ. Tôi thật sự muốn cùng anh về nhà, nhưng hai ta đều không thể cùng về được. Tri Xính búng tàn thuốc không lên tiếng. Nếu như là trước đây anh quay về nhà không cảm thấy vấn đề gì, nhưng hiện tại anh mà về nhà đoàn tụ với mọi người, để lại Ngô Sầu Ý một mình đơn độc, chỉ là nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng đau lòng. Ở trong lòng anh, Ngô Sầu Ý chính là Trì Gia Gia, cho nên muốn quang minh chính đại dẫn cậu về nhà. Hai người trầm tư một lát, Ngô Sầu Ý lại nói: cho dù mẹ và chị gái của anh không về, anh cũng nên về thăm nhà một chút. Lần trước bởi vì chuyện của tôi, anh với ba anh làm ầm ĩ như vậy là không được. Anh cũng nên sớm trở về xin lỗi ông cụ đi. Ông ta đem cậu đánh thành như vậy, tôi dựa vào cái gì phải xin lỗi ông ta? Giọng nói của Trị Xính đanh lại. Ngô Sầu Ý nói: không liên quan gì đến chú ấy, là hai người bọn họ nhìn tôi không vừa mắt. Đó cũng là trách nhiệm của ông ta. Nếu như trước khi ra lệnh đó nói một câu, không được làm tổn hại đến cậu, nguyên vẹn đem cậu về. Hai người kia có ăn gan hùm cũng không dám động thủ với cậu. Ngô Sầu Ý như trước nói tốt cho Trị Viễn Đoàn. Trong khoảng thời gian tôi ở nhà anh, chú đối xử với tôi vô cùng tốt, chăm ăn chăm mặc, cũng không để tôi ngủ ở dưới nền đất. Có lúc tôi cố tình chọc tức chú, chú cũng không tức giận với tôi. Tôi nghĩ ba anh rất nhân từ, anh không nên đối xử với chú ấy như vậy. Cậu mới chỉ thấy bề ngoài thôi, Trị Xính nói. Ông ta dùng chiến thuật tâm lý đánh cậu, thủ đoạn vô cùng kín đáo, không khe hở. Trên thực tế lực sát thương rất mạnh. Ông ta bản lĩnh lớn nhất chính là làm cậu tiêu hao ý chí, làm cho cậu hao tổn sức kiệt mới thôi. Ngô Sầu Ý nói: vậy thì thật là tốt, cũng rất hợp ý tôi mà. Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là có sự chịu đựng mạnh mẽ, thích nhất kích thích tinh thần lớn như vậy. Có chú ấy đi cùng con đường này, tôi sẽ không thấy cô đơn nữa. Tri Xính thực sự không còn gì để nói, mặt không chút biến đổi. Ngô Sầu Ý vòng tay ôm hông Tri Xính nói: trở lại nói xin lỗi với chú một câu đi. Ba anh dù có như thế nào thì cũng không thể nào đối phó với anh. Trì Xính vẫn cứ nghiêm mặt không nói gì. Ngô Sư Ý gương mặt liền thay đổi ngay, quay đầu không nhìn Trì Xính, cầu khăng khăng quay lại nhìn gương không liếc anh một cái. Trì Xính không cần liếc qua cũng có thể thấy gương mặt Ngô Sư Ý giận dỗi khó chịu, ánh mắt cứng trắng hung hăng nhìn chầm chầm Ngô Sư Ý rất lâu, cuối cùng cũng vẫn dịu xuống, dịu dàng ôm nhu. Sợ gầu rồi. Bàn tay to của Trị Xính vỗ hai cái lên mông Ngô Sầu Ý, giọng nói giống như thỏa hiệp. Ngày mai trở về cùng ông ta nói chuyện hòa thuận được chưa? Gương mặt của Ngô Sầu Ý coi như có chút giãn ra, miệng nhếch lên vui vẻ. Ân ái triền miên mãnh liệt, kích tịnh, Trị Xính nhỏ giọng bên tai Ngô Sầu Ý nói. Bảo bối, tôi chỉ yêu cầu. Ngô Sầu Ý rất kích động, lớn tiếng trên trĩ, ôm Trị Xính siết chặt, rung động một trận, sau đó đem miệng dán lên bên tai Trị Xính, giọng nói mặc dù có chút run rẩy nhưng âm điệu vô cùng kiên định. Tôi nhất định sẽ làm cho bọn họ chấp nhận tôi. Bàn tay của Trị Xính búng lên trán Ngô Sầu Ý nói, bé ngoan. Trưa hôm sau, Trị Xính đưa Trị Lệ Giai và Chung Văn Ngọc cùng với hai đứa cháu ngoại một đen một trắng trở về nhà. Trên đường, Trị Xính hỏi Trị Giai Lệ, chị sao lại trở về rồi? Cái gì mà lại trở về rồi hả? Trị Giai Lệ tức giận, tao đã hơn một năm chưa về thăm nhà, trong lòng mày không có một chút biểu hiện mong đợi nào hay sao hả? Đem lại đổi thành mới nhanh. Kết quả Trị Xính nói, chị mới đi một năm mà đã về hả? Trị Giai Lệ tức giận quay sang Chung Văn Ngọc kêu ầm ĩ, mẹ, mẹ xem nó kìa, nó như vậy làm sao có thể tìm bạn gái được, ai thèm cùng nó chứ? Chung Văn Ngọc vội vàng vỗ về con gái, em trai của con nói đúng là khó nghe, thực ra nó rất nhớ con. Kết quả Chung Văn Ngọc bên này vừa mới nói xong, Trị Xính bên kia lại lên tiếng. Chị và ông chồng Gia Đan kìa, có phải sắp ly hôn hay không? Hai lần về được không thấy anh ta. Trị Giai Lệ tức giận, đến ngay cả hàm muốn giải thích cũng không. Lúc này ngay cả Chung Văn Ngọc cũng không nghe lọt tai. Một tay bế thằng cháu cho nó ăn, oán trách nói với Trị Xính. Con nói cái gì thế hả? Mẹ ở nhà chị con mấy ngày liền, gia đình người ta quan hệ rất tốt. Một thằng cháu cũng dùng quả đấm nhỏ ra sức đấm vai Trị Xính. Trị Xính trợn mắt hổ trừng trừng nhìn nó, giả vờ tức giận nhìn cháu Da Đen quát một tiếng, còn nghịch nữa tao đem mày ném vào đống than, để cho lò nấu rượu trực tiếp xem mày như than mà đút vào trong bếp lò. Thằng cháu Da Đen nghe không hiểu, cho rằng Trị Xính đã khen nó ngu ngốc hồ đồ, cười hai tiếng lộ ra hai hàm răng trắng nhỏ. Trị Xính đột nhiên cảm thấy thằng cháu cười rộ lên rất giống điệu bộ của Ngũ Sầu Ý, vì vậy một tay cầm lái, một tay trực tiếp đem thằng nhỏ từ phía sau tóm lấy nhét vào giữa hai chân, bất kể nó lăn qua lăn lại kêu gào như thế nào vẫn kẹp cho nó không thể nhúc nhích. Ô tô một mạch về đến nhà, Tri Viễn Đoan cũng trở về không bao lâu, thấy hai đứa cháu ngoại trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, lại thấy Trị Xính đi phía sau, khuôn mặt lập tức liền co lại. Ai cho mày trở về? Trị Viễn Đoan vốn tưởng rằng sau khi nói như vậy sẽ làm nó tức giận, vậy mà không ngờ Trị Xính nhìn ông thản nhiên cười, không nói gì, liền đi vào nhà. Trong lúc ăn cơm, Đầu Đầu và Quyên Quyển, hai đứa này một đứa ngồi bên trái, một đứa ngồi bên phải Trị Viễn Đoan. Trị Viễn Đoan chỉ lo nhìn hai đứa cháu ngoại, ngay cả cơm cũng chưa từng ăn một miếng. Quyển Quyển đem chiếc đũa chọc vào chén của Trị Viễn Đoan, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm, ngay lập tức cay đến thục lưỡi, chọc cho Trì Viễn Đoan cười ha hả. Trì Xính đã rất lâu không nhìn thấy Trì Viễn Đoan cười như vậy. Một người đàn ông quyền cao chức trọng, sự nghiệp thành công, đến cái tuổi này tránh không được sẽ cảm thấy cô quạnh. Ba à, ba ăn cơm đi, đừng mãi chơi đùa với hai thằng nhóc, không thức ăn nguội lạnh bây giờ. Trì Gia Lệ than phiền, Trì Viễn Đoan không để ý. Không có việc gì, ba vốn không có đói bụng. Ông không đói nhưng cháu tôi đói. Chung Văn Ngọc liếc mắt trừng ông, vừa cười quay sang hai cậu cháu trai. Đến đây, ngồi bên cạnh bà ngoại, để bà đút cho hai cục cưng ăn. Trì Giai Lệ vừa mới lên án xong thì Trì Viễn Đoan lại tiếp tục lên án Chung Văn Ngọc. Mẹ, sao mẹ lại muốn đút cho bọn nó ăn hả mẹ? Con nói con biết bao nhiêu lần rồi, để bọn nó tự ăn là được rồi. Chung Văn Ngọc lộ vẻ đau lòng. Chúng nó mới vừa về, sao biết cầm đũa được? Trị Gia Lệ nói, đói là ắt tự học cầm. Hai ông bà không lay chuyển được con gái, chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu ngoại cố sức mà gãy gãy bát cơm, nửa ngày không ăn được miếng nào hoàn chỉnh. Trị Gia Lệ đối với hai người con trai không phải yêu cầu quá nghiêm khắc, mà từ lúc ăn đến giờ, ba mẹ vẫn chưa động một hạt cơm nào, ngay cả đĩa rau cũng chưa động đến. đầu đầu ngồi bên cạnh Trì Xính, nhìn chăm chăm thịt viên, nhìn đã rất lâu rồi, dùng đũa gấp mãi không được, dùng đũa chọc chọc cũng không chính xác. Vừa định định với tay, liền bị mẹ cảnh cáo một tiếng. Vì vậy đầu đầu đem bàn tay đen đến trên đùi Trì Xính cà cà. Trì Xính liếc nó một cái, tập hợp pha trộn của tiểu thụ, kiểu tóc xoăn của Hương Tiểu Soái, đen giống Uông Thạc, và mắt to của Ngô Sở Ý. Vì vậy Trì Xính đem hơn nửa đĩa thịt viên đều gấp vào trong bát của mình, sau đó đem bát của mình đặt trước mặt đầu đầu. Đầu đầu không khách khí chút nào, ăn tự nhiên. Trì Dây Lệ lập tức liếc mắt sắc nhọn quay đầu sang, giọng cảnh cáo một tiếng: "Đầu đầu!" Đầu đầu thả chiếc đũa ngay ngắn trên miệng bát, nghiêm trang dùng tiếng Anh trình bày lý do của mình: "Không phải là cậu giúp con gấp thức ăn, mà là con giúp cậu ăn đồ ăn." Lời này vừa mới thốt ra khỏi miệng, cả bàn ăn ai cũng cười lớn. Trì Gia Lễ cũng bị chọc cho cười. Trì Xính im lặng không lên tiếng, đem món ăn Trì Viễn Đoan thích ăn nhất đẩy đến trước mặt ông. Trì Viễn Đoan làm bộ như không nhìn thấy. Ăn cơm xong, Trì Viễn Đoan gọi điện thoại cho tài xế. Tài xế trong nhà có việc gấp đi về trước. Ông dự định tự mình lái xe đến đơn vị, lại bị Trì Gia Lễ mạnh mẽ phản đối: "Ba, ba vừa mới uống nhiều rượu như vậy, lái xe làm sao được hả?" Trì Viễn Đoan nói: "Chút rượu như vậy có gì đáng ngại, ba còn khoe khoang cái gì?" Trì Gia Lệ giọng nói kiên quyết: "Đón xe đi." Trì Viễn Đoan còn chưa lên tiếng, Trì Xính ở bên cạnh thản nhiên mở miệng: "Con đưa ba đi." Giọng nói của Trì Viễn Đoan không tự nhiên. "Tôi không cần anh đưa." Trì Xính không nói gì, trực tiếp mở cửa xe. Ngài Trương Văn Ngọc và Trì Gia Lệ đang ở đó, Trì Viễn Đoan không lộ ra vẻ khó chịu, không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh lên xe. Dọc đường đi, hai người không nói nhau một câu nào. Đi được nửa đường, Trì Xính dừng xe lại ra ngoài. Trì Viễn Đoan cũng không có hỏi anh đi ra ngoài làm gì. Chờ Trì Xính đi về, trực tiếp ném lên đùi Trì Viễn Đoan một hộp thuốc, tác dụng giải rượu, sợ ảnh hưởng đến buổi họp chiều nay của ông. "Tôi không cần." Trì Viễn Đoan trực tiếp ném sang bên cạnh. Trì Viễn Đoan im lặng không nói gì, vẫn đưa ông đến cửa hàng tòa thị chính thành phố. Đồng nghiệp Trì Viễn Đoan vừa kéo đến ngay cửa, nhìn trong xe thấy Trì Xính, nhìn không được quay đầu. Trì Viễn Đoan hỏi: "Đây không phải là con trai của ông hay sao? Hôm nay thế nào là để cho con trai của ông đi đi làm vậy?" Trì Viễn Đoan nói: "Tôi buổi trưa vui vẻ uống một ít rượu, tài xế có việc, con trai của tôi sợ lái xe gặp chuyện không may, phản đối muốn đích thân đưa tôi đi làm." Đồng nghiệp lộ ra vẻ hâm mộ: "Ha, thật là làm người khác ghen tị." "À, đúng rồi." Trì Viễn Đoan lại mở cửa xe, đem hộp thuốc trà, cố ý hướng đồng nghiệp nói: "Suýt nữa quên mất, con của tôi mua cho tôi một ít giải rượu, sợ tôi uống rượu làm dở việc, ghen tị tức chết mất." Đồng nghiệp nhìn không được bùi ngùi: "Con tôi đừng nói đưa tôi đi làm, gọi điện thoại cho tôi là tốt lắm rồi, 3 tháng không ở nhà, tôi muốn gặp nó phải hẹn nó trước mới gặp được." Trước khi đi lại liếc mắt nhìn Trì Xính, vỗ vai khen Trì Viễn Đoan một câu: "Càng lớn càng đẹp trai nha." Buổi chiều, Trì Xính lái xe đưa Trì Gia Lệ và hai người cháu ngoại bé nhỏ đi ra ngoài dạo chơi. Đi trên đường, Trì Xính một cánh tay ôm một đứa nhỏ, Trì Gia Lệ đi phía trước ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Xuất sắc quá chuẩn, cặp song sinh một đen một trắng, lại một mỹ nam cao cao kết hợp quá hài hòa. Ai không biết con tưởng rằng là một gia đình 4 người. Đầu đầu và Quyển Quyển thấy cái gì cũng đòi bám lấy Trì Xính không biết chán. Trì Xính rất ra dáng người cầu, bỏ mặc lũ trẻ. Trì Viễn Đoan ở bên cạnh tức anh ách: "Tuy rằng không nên nuông chiều bọn trẻ, nhưng bản thân cậu dù sao cũng bày tỏ một chút chứ hả?" Lúc đầu cô còn tưởng là Trì Xính đùa giỡn, kết quả đi một đường Trì Xính chưa từng bỏ tiền túi ra. Trì Xính không phải không muốn, mà là trong túi chỉ có 10 tệ. Cơ bản là Ngô Sở Ý biết Trì Xính ngày hôm nay phải về nhà, cố ý chuẩn bị cho anh một sắp tiền đặt ở trên đầu tủ giường. Kết quả Trì Thê Nô đã quen cách quản lý của vợ, sự thật quên đem tiền khi ra khỏi nhà. Hai đứa cháu trai liên tục ầm ĩ, Trì Xính bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dừng lại trước cửa hàng cho 2 túi hạt dừa. Nhìn ông chủ nói, ông chủ đưa cho anh vừa vặn 10 tệ. Trì Gia Lệ ở một bên âm thầm không thể lý giải, cô ở nước ngoài hơn 1 năm mới về, đã hơn 1 năm không gặp mặt, rõ ràng là cậu mà cho cháu mỗi đứa 1 túi hạt dừa. đấy là còn xin sống xin chết mới được. Kết quả, chuyện đáng giận là ở phía sau. Trị Xính đem một túi hạt dưa nhét vào túi, túi còn lại xé ra, chia làm hai phần nhét vào túi áo hai thằng nhóc, còn dư lại một mình anh cầm ăn. Sau đó đâu đâu vẫn còn rất vui vẻ, túm hơn 10 hạt dưa trước mặt Trì Gia Lệ khoe khoang. Sợ mê nì. Trì Gia Lệ tức giận, cầm túi đập vào lưng của Trị Xính. Cậu là cái đồ lừa bịp trẻ con à? Có hạt dưa đâu đâu và quyển quyển, yên vị không náo loạn nữa, đoạn đường sau vô cùng ngoan ngoãn, hết mực chăm chỉ cắn hạt dưa. Bốn người vào trung tâm thương mại, Trì Gia Lệ tùy tiện đi dạo một chút, muốn mua vài món quần áo mặc mùa hè, đang do dự không biết mua cái gì tốt. Thoáng nhìn Trì Xính cầm trên tay một chiếc quần lót nam khêu gợi, màu xanh da trời chữ T, xem đi xem lại. Cậu mặc cái kia, có số nhỏ hơn một chút đấy. Trì Xính không nói gì, lại đem chiếc quần treo trở lại. Đi lại dạo một vòng, Trì Xính lại cầm lấy một đôi giày ngắm nghía. Trì Gia Lệ rất buồn bực. Cậu không phải là không thích loại quá chói mắt như thế hay sao? Kiểu cách như vậy hay sao hả? Thế nào? Bây giờ lại thích đồ thêu hoa, thêu chim rồi à? Trì Xính thản nhiên trả lời. Không phải em mặc. Vậy thì cậu mua cho ai hả? Trì Xính không nói gì, đặt xuống rồi đi. Ở trong ấn tượng của Trì Gia Lệ, Trì Xính ghét nhất là đi dạo phố. Chứ đừng nói là chọn quần áo cho người khác, ngay cả chọn quần áo cho bản thân còn thấy ngại, phiền phức. Quần áo của cậu hoặc là của người khác, hoặc là... Tiền vào trung tâm thương mại thì mua một lần đủ loại luôn. Trước đây cô để cho Trì Xính lái xe đưa cô đi mua sắm, lần nào Trì Xính cũng đều ngồi ở trong xe chờ. Hôm nay không những cùng đi theo, lại còn rất kiên trì chọn lựa. Có chuyện, nhất định có chuyện. Trì Gia Lệ chặn ngang. Nếu lấy Trì Xính, nghiêng con mắt nhìn kỹ cậu. Cậu có phải vừa quen một thằng đàn ông không hả? Trì Xính cho Trì Gia Lệ một câu trả lời trong im lặng, chỉ thể hiện trong gương mặt. Chúc mừng chị đã đoán đúng. Nhún vai rồi đi. Trong mắt của Trì Gia Lệ bùng nổ, đuổi theo sau lưng Trì Xính hét to như sấm. Chết tiệt, Trì Xính, mày có làm được việc gì tốt không hả? Mày có phải đang tự lấy giày thắt cổ mình hay không? Mày không biết tính khí của ba mẹ hả? Mày muốn làm tức chết hai người bọn họ hay sao hả? Một bữa ăn tối thịnh soạn vừa dọn lên, Khương Tiểu Soái xoa xoa tay, sẵn sàng tất cả chuẩn bị ăn. Mới vừa cầm đũa lên, điện thoại di động liền vang lên. Tiểu Soái, tôi là đại úy, tôi lập tức tới ngay nhà cậu. Hạ điện thoại xuống, Khương Tiểu Soái lập tức nhìn Quách Thành Vũ. Mậu Mậu cấp tốc đem những món này bưng hết xuống dưới, Ngô Sở Úy muốn tới, nhất thiết không được để cậu ta lại thấy. Quách Thành Vũ thấy buồn cười, cậu có thể giống cậu ta như vậy à? Đều tại cậu ta ép tôi. Khương Tiểu Soái cắn răng nghiến lợi. Không có việc gì sẽ tới đây ăn chực à? Chắc chắn lần này đến đây ăn chực đây. Lần trước bánh bao anh hấp, cậu ta ăn hết một mẻ không chừa một cái nào. Còn nữa, Trì Xính mỗi lần đến đây cũng phải mang theo vài chút đồ đạc đi. Anh khổ sở làm mắm tép chân thịt, toàn bộ đều bị anh ta nhẹ nhàng lấy đi. Hai người này quá thật chính là ti tiện, thứ gì tốt đều đem qua nhà bọn họ cả. Không nói nữa, trước hết tôi phải đem đồ ăn vặt của tôi giấu hết đi. Anh nhanh nhẹn bưng hết đồ ăn ngon xuống dưới nhanh lên. Nói xong, Khương Tiểu Soái liền đem đồ ăn vặt các nơi tập hợp bỏ vào trong túi, sau đó đạp cái ghế trèo lên nhét vào hộc tủ cao nhất. Quách Thành Vũ cấp tốc gào lên một tiếng. Cậu dịch vụ chút, không thì ngã bây giờ. Anh không cần phải quan tâm đến tôi. Khương Tiểu Soái thúc giục. Anh còn không nhanh nhanh bưng hết xuống dưới hả? Quách Thành Vũ có bụng xỉn cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy, do dự một hồi mới đưa tay với mâm đồ ăn. Kết quả chuông cửa vang lên. Không phải là quá mức thần tốc hay sao hả? Khương Tiểu Soái trợn mắt, gấp rút từ trên ghế nhảy xuống, phi như bay ra phía bàn ăn. Vốn có thể giảm bớt mấy món đồ ăn ngon ở trên mâm, kết quả Ngô Sở Úy trực tiếp đẩy cửa ra. Vô, đang ăn hả? Ngô Sở Úy hai mắt phóng ra hờn hững, biểu tình vô cùng bình tĩnh, không có chút vui mừng, như vô ý đến đúng giờ ăn cơm. Khương Tiểu Soái cái khó ló cái khụm, trực tiếp bưng mâm đồ ăn lên, nói. Không, vừa ăn xong, đang chuẩn bị dọn dẹp đây. Nhanh lên một chút, bưng đi. Nói rồi, hướng Quách Thành Vũ nháy mắt. Kết quả Khương Tiểu Soái vừa mới đi hai bước, đã bị Ngô Sở Úy cản lại. Bưng đi làm gì hả? Tôi vừa đúng lúc chưa có ăn gì, để tôi giúp các cậu giải quyết đồ thừa cho. Khương Tiểu Soái lúng túng cười cười. Cái kìa, cho cậu đùa thừa không hay cho lắm. Không có việc gì. Ngô Sơn Úy thật độ lượng. Tôi không ngại, chỉ cần ăn no là được. Nói xong, trực tiếp lấy tay bốc lên một miếng thịt cho vào miệng, vừa mới nhai một chút, liền khen không dứt miệng. Ôi mẹ ơi, thịt lừa thơm quá, quá mềm. Ai không để cho tôi ăn, tôi cho người đó đi cấp cứu. Nói xong, đem mâm đồ ăn trong tay của Khương Tiểu Sói và Quách Thành Vũ giành lại. Bắt đầu, ngồi ở trên bàn ăn, ăn như hổ đói. Thỉnh thoảng lại chép miệng một cái, lẩm bẩm nói. Thịt hầm rất là ngọt nha. Khương Tiểu Sói, gương mặt đều nhanh chóng kéo đến trên mặt, ấm ức ngàn ngào. Ngô Sầu Quý ăn, ăn, ăn, lại đem gương mặt hướng về Khương Tiểu Sói và Quách Thành Vũ. Hai cậu có muốn ăn chút gì hay không? À, tôi quên, các cậu đều ăn cả rồi. Khương Tiểu Sói dùng ánh mắt căm hận nhìn Quách Thành Vũ. Tôi đã bảo anh bưng xuống nhanh nhanh một chút. Anh không làm được hả? Giờ thì hay rồi, toàn bộ để cho cậu ta ăn. Hai chúng ta một ngụm chưa từng ăn. Này này, ngay trước mặt tôi mà còn liếc mắt đưa tình. Ngô Sầu Quý vui vẻ thở vào trêu chọc. Tôi có phải hay không đang cản trở hai người hả? Nếu không, tôi đảm bảo đi ra bên ngoài ăn nhé. Khương Tiểu Sói từ trong kẽ răng phun ra một câu. Không cần, chúng tôi đi. Ngô Sầu Ý ở trong phòng ăn, Khương Tiểu Sói ở phòng khách xem tivi. Kết quả âm thanh Ngô Sầu Ý nhai còn phát ra to hơn rất nhiều so với tivi. Sườn heo ngon ngọt trong miệng dai cộp cộp vang lên. Đây chính là món Khương Tiểu Sói thích ăn nhất. Cậu có thể tưởng tượng được một độ giòn và mùi mùi thịt đậm đà từ trong miệng thơm bay ra, vừa giòn vừa mềm kết hợp vô cùng hoàn hảo. Ông nội nhà cậu. Khương Tiểu Sói quay đầu lại chửi mắng một tiếng. Quách Thành Vũ ngồi im bên cạnh cậu, híp mắt, liếc nhìn bộ dạng thèm ăn, nhưng không được ăn đến phát điên của Khương Tiểu Sói. Một lát sau, thanh âm cợp cợp cũng không còn nữa, Khương Tiểu Sói ngồi thở dài một hơi. Không ăn nữa hả? Kết quả còn không kịp buông lỏng một chút, âm thanh cợp cợp lại truyền đến. Chết tiệt! Trong lòng Khương Tiểu Sói rít cào một tiếng, lại ăn thêm một miếng thịt nữa, tổng cộng có 3 miếng sườn non. Có thể hay cộng chưa lại cho tôi một miếng. Đang mắng chửi, phòng ăn truyền đến tiếng bước chân. Khương Tiểu Sói lắng nghe, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Chẳng lẽ ăn xong rồi hả? Rất nhanh Ngô Sầu Ý đi vòng qua vòng lại, hướng Khương Tiểu Sói thăm dò hỏi. Tâm ở đâu hả? Tôi ăn thịt dắt vào kẽ răng. Khương Tiểu Sói yếu ớt nói. Trong cái bình nhỏ dưới nhà kia kìa. Người bình thường đều ăn xong mới xỉa răng. Ngô Sầu Ý hiện tại là bắt đầu xỉa răng. Lẽ nào cậu ta không định ăn nữa à? Khương Tiểu Sói nào dám nghĩ tốt đẹp như vậy. Ngô Sầu Ý xỉa răng chỉ là để thuận tiện cho việc tiếp tục ăn. Tiếng cộp cộp thứ hai lại vang lên. Khương Tiểu Sói mắt lộ ra vẻ dữ tợn, cánh tay hung hăng ôm lấy cổ của Quách Thành Vũ, dùng sức xiết một cái, sau đó chán nản ngã vào trên bờ vai anh, giọng nói vô cùng buồn thảm. Cậu ta đem món sườn ăn hết rồi, một miếng không vừa cho tôi. Quách Thành Vũ nói. Không sao, trong tủ lạnh còn, chờ cậu ta đi rồi tôi làm cho cậu ăn. Không cần, ông đây hôm nay cũng sẽ qua công ty cậu ta, mang vài túi bóng đèn đi. Đang nói đột nhiên nghe được tiếng Ngô Sầu Ý ở bên ngoài gọi mình. Tiểu Sói, cậu đến đây một chút. Khương Tiểu Sói lạnh mặt đi ra ngoài, kết quả thấy Ngô Sầu Ý đang ngửa cổ nhìn lên trần nhà mình. Làm sao vậy? Khương Tiểu Sói hỏi. Ngô Sầu Quý nói. Cái đèn phòng ban nhà cậu nên đổi một cái không phải sao? Tôi cảm thấy màu sắc có chút tối, trần nhà và giấy dán tượng có chút không được hài hòa phù hợp cho lắm. Ngày mai tôi cho nhân viên đưa đến cho cậu một chùm đèn mới. Công ty chúng tôi vài ngày trước mới cho ra một sản phẩm mới, công suất thấp nhưng độ sáng lại cao. So với cái đèn này nhà cậu kiểu dáng đẹp hơn nhiều. Khương Tiểu Sói hỏi. Có phải trả tiền không? Ngô Sầu Ý lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Nghe cậu nói kìa, hai ta là gì của nhau hả? Tôi còn có thể lấy tiền của cậu hay sao? Này quỷ quái, keo kiệt nhất bất kình, lại có thể hào phóng như vậy hả? Ngô Sầu Quý có cảm giác vừa mừng vừa lo. Đợi một lát, tôi treo lên đo đặt cái đèn một chút. Cậu có thước đo hay không? Cậu chờ một lát, tôi đi lấy cho cậu. Trong chốc lát, Khương Tiểu Sói đưa cho Ngô Sầu Quý cái thước cuộn bằng thép. Ngô Sầu Quý đứng trên ghế đo đạc. Quách Thanh Vũ dựa vào cửa nhìn cậu, đột nhiên lộ ra một dáng vẻ tươi cười khó hiểu đầy thâm ý. Ngô Sầu Quý đo xong chiều dài, lại đo chiều rộng, đo đạc rất chăm chú. Đo đạc sắp xong thì cùi chỏ đột nhiên chọc vào ngăn cao nhất của tủ, cửa tủ bật mở ra. Ngô Sầu Ý làm bộ vô tình thấy bên trong bọc lớn đồ ăn vặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ôi trời ạ, hai người đem đồ ăn vặt để ở đây hả? Không sợ bị yếu hay sao? Gương mặt Khương Tiểu Sói tái mét rồi chuyển sang trắng bệch một trận, nửa ngày mới nghẹn ngào phun ra một câu. Trong tủ lạnh đồ đặt nhiều quá, không nhét vào được nữa. Sao cậu không nói sớm? Vẻ mặt Ngô Sầu Ý vô cùng trầm lượng. Tủ lạnh nhà tôi còn thừa cái đống chỗ. Lúc này Khương Tiểu Soái không khách khí với Ngô Sầu Ý, trực tiếp qua cướp lại đống đồ ăn. Cậu đưa cho tôi. Ngô Sầu Ý oán hận người ta. Sư phụ, cậu cũng quá keo kiệt đi. Ăn của cậu một chút độ, cậu hà cớ gì mà muốn lấy luôn mạng tôi vậy? Khương Tiểu Soái không thèm nhìn cậu, đi đến salon phòng khách ngồi xuống, mở một túi quái vị đậu, loài đặc biệt nhai nhai. Ngô Sở Úy tiến đến, cố ý hỏi, sư phụ, cậu ăn cái gì thế? Quái vị đậu, mùi vị quái ra sao hả? Không quái bằng cậu. Khương Tiểu Soái phẫn nộ một tiếng, Ngô Sở Úy cười hà hà, sau đó xé túi chân gà ngâm ớt, rất vui vẻ gầm gầm. Khương Tiểu Soái quả thực muốn điên lên. Cậu vừa mới ăn nhiều như vậy, bây giờ còn có thể nuốt trôi nữa hả? Có thể. Ngô Sở Úy nói, thứ này là không chiếm quá nhiều diện tích dạ dày, ăn bao nhiêu cũng không lấp đầy được. Khương Tiểu Soái oán thầm, nghẹn chết cậu đi. Ngô Sở Úy ăn xong chân gà ngâm ớt, đôi môi bị cay, không ngừng hít hà không khí, vẫn cảm thấy cay đến khó chịu, liền mở tủ lạnh nhà Khương Tiểu Soái ra, lấy ra một chai nước mát ừng ực uống hai hơi. Vừa mới uống xong thấy cay, giảm đi một chút, trong chốc lát lại cảm thấy cay, vì vậy lại ăn thêm một ít bánh bông lan. Ăn xong một ít bánh bông lan, lại thấy quá ngọt ngào, lại thấy ngấy, lại ăn thêm hai chùm sơn trà. Ăn xong sơn trà, lại cảm thấy quá chua, vì vậy ăn một ly kem. Cuối cùng khẽ đảo lại túi ni lông, chỉ còn lại một ít đậu rang. Khương Tiểu Soái trực tiếp nhét vào trong túi áo của mình. Ngô Sầu Ý không nói gì, chờ Khương Tiểu Soái quay về phòng ngủ thay quần áo, sờ túi áo một cái. Mẹ kiếp, không có. Tức giận, quay ra phòng khách tìm Ngô Sầu Ý, không thấy cậu ta đi đâu. Kết quả, đi vào phòng ngủ bên cạnh, phát hiện Ngô Sầu Ý thản nhiên đang chui vào chăn. Hơn nữa còn đàng hoàng đắp chăn mà Quách Thành Vũ mới mua cho cậu. Bà ngoại nhà cậu, nhanh nhẹn cút ra ngoài, không được ngủ nhà của tôi. Ngô Sầu Ý làm bộ không nghe thấy. Khương Tiểu Soái tức giận đi đến vén chăn lên, ánh mắt sững lại. Cơ thể Ngô Sầu Ý cao to khỏe mạnh, trắng chắc trần truồng ở trước mặt của cậu, thời gian dài rồi không thấy, cơ thể đẹp đẽ trước kia càng trở nên tuyệt sắc hơn. Khương Tiểu Soái hạ chăn xuống liền đi ra ngoài. Ngô Sầu Ý gọi điện thoại cho Trì Xính. Đêm nay tôi ở nhà Tiểu Soái, anh cũng không phải trở về, cứ ở nhà ba mẹ một đêm đi. Trì Xính trầm mặc thật lâu cũng không nói gì. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ lăn qua lăn lại đến nửa đêm cũng chưa ngủ được. Hôm nào tôi phải mua tủ lạnh nhà chúng ta khóa lại. Khương Tiểu Soái nói. Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái vừa yêu vừa ghét. Cậu trực tiếp khóa cái bụng của cậu ta là được rồi. Đúng. Khương Tiểu Soái oán hận. Tốt nhất ném luôn cái chìa khóa đi. Cậu nhìn cậu xem, lòng dạ thật hẹp hòi. Quách Thành Vũ dùng bộ trâu cứng trắng cọ cọ gương mặt của Khương Tiểu Soái, giả vờ tức giận nói. Mới có ăn của cậu chút đồ mà đến mức như thế này hay sao? Khương Tiểu Soái né tránh bồ trâu cứng cáp của anh lại nói. Không phải vấn đề ăn cái gì, mà là cái tính tham ăn, cái gì cũng không chừa lại, làm tôi thấy khó chịu. Hơn nữa chiếm đồ ngon đồ tốt của tôi cũng không nói một tiếng cảm ơn, lại còn hãm hại tôi nữa. Trên thực tế, Khương Tiểu Soái vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện Trì Xính cho cậu uống thuốc kích thích. Được rồi, được rồi. Quách Thành Vũ vỗ nhẹ lên mặt Khương Tiểu Soái vài cái. Bệnh cổ quý như vậy, tôi cũng có thể cho Trì Xính. Còn tính toán mấy cái đồ ăn vặt này để làm cái gì? Bệnh cổ gì? Quách Thành Vũ nói. Buổi chiều Trì Xính cùng tôi ngắm một cái bệnh cổ có vẻ thích, tôi trực tiếp mua tặng cậu ta. Khương Tiểu Soái vừa nghe lời này lập tức ngồi dậy, trợn mắt trừng Quách Thành Vũ. Bệnh cổ bao nhiêu tiền hả? Quách Thành Vũ suy nghĩ một chút. Nhớ không rõ, tôi nhớ là năm trước đấu giá khoảng 1 triệu tệ thì phải. Tên phá gia chi tử này, những 1 triệu nói tặng là tặng hả? Ngày nào đó anh vui vẻ rồi đem cả tôi tặng đi luôn có phải hay không? Ngô Sầu Ý chợp mắt hơn 3 tiếng, mí mắt vẫn thấy nặng nề, thế nhưng nhắm mắt lại ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Cậu mở mắt hé hé, nhìn thấy giấy dán tường màu trắng sữa đối diện, trong lòng không khỏi khó chịu, chậm rãi ngồi dậy đem quần áo mặc vào đi ra phía ngoài. Căn phòng của Ngô Sầu Ý còn có tiếng nói chuyện và âm thanh đùa giỡn. Lúc đầu Ngô Sầu Ý không có ý định cùng cậu ta chào hỏi, nhưng thấy Khương Tiểu Soái còn chưa ngủ, nghĩ rằng vẫn cần phải nói cho cậu biết một tiếng, liền tiến đến cửa phòng. Quách Thành Vũ chẳng biết từ đâu biến ra một túi đậu rang quơ quơ trước mặt Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái ánh mắt sáng lên. Ôi trời, đậu rang này không phải bị Ngô Sầu Ý trộm đi rồi hay sao? Tôi lại lén trộm lại. Quách Thành Vũ nói. Khuôn mặt tuấn tú của Khương Tiểu Soái không che giấu được vui vẻ, giống như cướp về một đống đồ đạc. ở trên tay người khác giống như chiếm được cả tiện nghi lớn vậy. Quách Thịnh Vũ nhéo nhéo má cậu nói, xem bộ dạng của cậu này. Kỳ thực anh biết Khương Tiểu Soái sẽ có biểu hiện như vậy, mới nhanh nhẹn trộm lấy gói đậu trăng trong túi của Ngô Sở Quỷ. Khương Tiểu Soái nói, tôi vừa nghĩ đến bộ dáng phát điên của đại úy khi không nhìn thấy túi đậu trăng, tôi sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó, Quách Thành Vũ dùng đầu cọ cọ lên bụng Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái cười đến lăn lộn trên giường. Ngô Sở Quỷ đứng ở cửa một lúc, không đi vào mà xoay người ra ngoài. Khương Tiểu Soái nghe được động tĩnh bên ngoài, vội vàng đè Quách Thành Vũ. Đừng nghịch, tôi hình như nghe được tiếng mở cửa phòng. Đứng dậy nhìn, cửa phòng ngủ mở một khe nhỏ. Khương Tiểu Soái hình như ý thức được cái gì đó, ngay cả dép cũng không xỏ vào liền xông ra ngoài. Chân của Ngô Sở Quỷ vừa mới ra khỏi cửa bị Khương Tiểu Soái tóm lại. Đại úy, cậu đi đâu vậy? Khương Tiểu Soái mặt lộ ra vẻ bất an. Ngô Sở Quỷ thản nhiên nói, tôi về nhà. Khương Tiểu Soái cho rằng Ngô Sở Quỷ nghe được cái gì, vội vàng giải thích, tôi vừa rồi chỉ đùa với cậu thôi, cái kia cậu cứ tùy tiện cầm về, cậu xem ở đây có bao nhiêu cậu liền cầm về hết đi. Ngô Sở Quỷ nói, cậu không cần phải nghĩ nhiều, tôi chính là ngủ ở đây không quen. Chúng tôi ầm ĩ quấy rầy cậu hả? Không phải, tôi không quen giường. Khương Tiểu Soái nói, cậu không quen giường à? Không phải ngã đầu liền ngủ ở đó hay sao? Trước đây cậu ở phòng khám của tôi lâu như vậy, tôi cũng không phát hiện cậu lạ giường đấy. Ngô Sở Ý cười cười, trước đây tôi không thừa nhận, bây giờ thừa nhận. Nói xong vỗ một cái lên vai Khương Tiểu Soái, xoay người ra cửa. Ngô Sở Ý một mình lái xe trên đường, sấm chớp đùng đùng. Mặc dù đèn đường đều được bật lên, ánh sáng từ những ngôi nhà xung quanh cũng chiếu sáng không gian đêm tối. Các tòa nhà lớn lại thắp đèn vô cùng sáng, sáng đến chói mắt, nhưng đều là sương mù đặng nề che khuất. Ngoài cửa xe tất cả đều trở nên mờ ảo mông lung u ám. Trong xe, đài FM phát bản tin thời tiết ban đêm. Tối hôm nay có mưa. Hỏng rồi, quần áo ở ngoài ban công chưa thu vào. Ngô Sở Quỷ tăng tốc chạy xe một quãng đường dài mới chợt ý thức được cậu đã không còn ở ngôi nhà cũ nữa. Bây giờ ở trong nhà có mấy giặt hông khô quần áo, có sân thượng trồng trại sáng sủa. Mỗi lần nghe thấy tiếng mưa lợp bợp không phải chạy toán ra đi thu quần áo nữa. Con đường này cậu đã thân thuộc rất nhiều. Ngoài trừ đèn xanh đèn đỏ thì không có vật gì cản trở được Ngô Sở Quỷ nữa. Mí mắt của cậu nhấc lên, đèn xanh biến thành đèn đỏ, thận trọng dừng lại. Cậu bây giờ không cần nhìn người ta đi lại như thế nào để phân biệt đèn tín hiệu xanh đỏ nữa. Mặc dù đối với màu hồng và màu lục cũng không phân biệt được rõ, nhưng đã có thể phân biệt được màu sắc cơ bản khác nhau như thế nào. Thế giới của cậu đang từ hỗn loạn dần dần cũng sáng hơn. Từ chỉ nhìn thấy xám xám, giờ đã sinh động hơn rất nhiều. Toàn bộ con đường chỉ có một mình Ngô Sở Quỷ đang đợi đèn đỏ. Lái qua con đường này, sẽ qua khúc cua, đi thẳng đến nhà cha mẹ. Đêm hôm khuya khoắt, còn có một người không ngủ, đó chính là Trì Viễn Đoàn. Ông ngồi ở bên cạnh tủ đầu giường, ngắm nghía cái bình cổ, cẩn thận từng ly từng tí nâng nó lên, cầm trên tay ngắm qua ngắm lại, xem xét rất kỹ. Lớp men sứ của bình cổ tinh tế nhẵn nhụa hiện ra, nên sẽ biết nổi lên bông mẫu đơn kỹ thuật vẽ rất tinh xảo. Đúng là một cổ vật vô cùng quý giá. Đây là Trì Xính thừa dịp Trì Viễn Đoàn chơi đùa với hai thằng cháu trai, len lén đặt ở đầu giường của ông, coi như là đền bù cho cái bệnh thời thanh mà Ngô Sở Quỷ trở mình làm vợ của ông. Trì Viễn Đoan không hề biết, không nghĩ tới Trì Xính lại bồi thường đồ của ông, càng không có nghĩ tới anh đã lại nhà qua đêm. Nhưng Trì Viễn Đoan tâm tình không chút mảy may thoải mái, ngược lại cho rằng Trì Xính khác thường, lại càng thêm lo lắng. Thời gian dài như vậy quan sát, bất kể là Trì Xính và ông trực tiếp bùng nổ xung đột hay gì đi nữa, thì cũng chưa từng thấy anh ta tự đến cửa lấy lòng, cũng cho ông một câu trả lời vô cùng rõ ràng. Ngô Sở Quỷ đối với Trì Xính thực sự có sức ảnh hưởng, so với Uông Thạc trước đây thì cao hơn rất nhiều. Đoạn tình cảm ngoan cố này đã khiến cho người khác líu lưỡi không nói được gì, không phải cứ khuyên nhủ hay cưỡng chế tách ra đều có thể nghe theo, dường như vô cùng bền vững chắc chắn sâu đậm. Trì Viễn Đoan thở một cái thật dài, quay đầu nhìn về phía Trung Văn Ngọc. Bà ấy ngồi một ngày mấy mày, lại bận trộn cả một buổi chiều, hiện tại đã ngủ say từ lâu rồi, không đành lòng đánh thức bà. Trì Viễn Đoan trón trén xuống giường, chậm rãi thông thả bước xuống phòng khách dưới tầng. Trì Xính đang ngồi ở đó, hai cánh tay vững vàng vịn trên thành của cái ghế, trong miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt trầm ổn lại chuyên chú nhìn chăm chăm Trì Viễn Đoan. từ trên tầng trên đi xuống, không một chút chấn động nào. Trì Viễn Đoan ngồi ở ghế đối diện anh. Trì Xính đứng dậy đi vào rót nước cho Trì Viễn Đoan, kết quả bị Trì Viễn Đoan gọi lại. Không cần, tôi không uống. Trì Xính lại ngồi trở lại. Hai cha con nói chuyện thẳng thắn, không chút vòng vo, trực tiếp vào vấn đề. Trì Viễn Đoan hỏi, anh đã từng nghĩ tương lai hai anh sẽ ra sao chưa hả? Lúc còn trẻ làm săn làm bậy thì gọi là phong lưu, cái đời chăm chú như vậy thì gọi là ngu ngốc. Anh bây giờ không đi theo con đường của người thường đi, đến khi anh 40, 50 tuổi không có một đứa con, anh xem anh còn lấy cái gì để mặt khoe khoang? Đến nỡ mày nỡ mặt hả? Tri Xính thẳng nhiên trả lời, nếu như cả đời đều không thể thào, tôi muốn thì thào, dù có ngu ngốc tôi cũng nhận. Tri Viễn Đoan mắt lộ ra vẻ buồn bực, nhưng để tiếp tục nói chuyện, ông vẫn đè xuống tức giận trong lòng. Anh cho là tình cảm của anh có thể duy trì với cậu ta bao nhiêu năm đây? Đợi đến kỳ cậu ta trung niên, da dễ nhão ra, vóc người biến dạng, xem anh còn có thể nói ra những lời này hay sao? Nếu như tôi có thể luyện bản thân mình thành lão pháo vườn, tôi liền có khả năng đem cậu ta bồi dưỡng thành lão yêu tình. Tri Viễn Đoan tức giận đến khuôn mặt đều tái xanh. Anh cho rằng tôi nói chuyện với anh để luyện mờ mép để đùa giỡn hay sao? Ba đang nghĩ con đang đùa giỡn. Anh có cái gì để tôi tin tưởng anh? Những lời này đều có thể thực hiện hả? Tri Xính hỏi ngược lại. Ba dám để cho con chứng minh hay sao? Tri Viễn Đoan tức giận, trợn mắt nhìn Tri Xính rất lâu. Tri Xính một mực im lặng không nói gì, mà rút ra một điếu thuốc châm hút. Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Tri Viễn Đoan, nếu như hất bạn rời đi, hai cha con coi như là từ mặt. Và nếu để Chung Văn Ngọc biết chuyện này, trong nhà sẽ thành một khoảng thời gian buồn bã, tinh thần sa sút. Cuối cùng Tri Viễn Đoan vẫn phải chịu đựng. Tôi nghĩ rằng một người cha có thể làm được như tôi đã quá tốt rồi. Tôi tôn trọng tình cảm của anh, nhưng nhất quyết tôi không chấp nhận. Bây giờ tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có thể chia tay với cậu ta hay không? Chỉ cần anh nói có, tôi lập tức cho anh đủ thời gian giải quyết vấn đề này. Một tháng, nửa năm, thậm chí cả năm đều có thể được. Trong khoảng thời gian này, tôi tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của hai người. Tri Xính im lặng không nói gì. Rốt cuộc có khả năng này hay không? Tri Viễn Đoan lần thứ hai ép hỏi. Tri Xính dập tàn thuốc nặng nề nhìn Tri Viễn Đoan. Trừ khi ba mẹ cậu ấy sống lại. Nói xong lời này, Tri Xính cầm lấy áo khoác trên ghế khoác lên vai xoay người rời đi. Tri Viễn Đoan nhìn chằm chằm vào thân hình Tri Xính biến mất ở cửa. Ngô Sở Quý ngậm điếu thuốc đứng ở giữa cửa, nhìn xa xăm vào cây hạnh ở trong sân nhà. Hương trái hạnh sắp chín tỏa ra thơm mát. Cây hạnh nặng triệu quả, gió thổi qua xì xào. Ngô Sở Quý nhớ đến lúc nhỏ, cậu cưỡi trên cổ ông Ngô hái hạnh, hái được trái ngon thì liền len lén nhét vào túi áo, hái được trái nào không ngon liền nhét vào miệng ông Ngô. Chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua, chỉ chớp mắt đã hơn 20 năm rồi. Cho đến bây giờ Ngô Sở Quý vẫn nghĩ bà Ngô còn sống, vẫn còn hái những quả hạnh ngon nhất len lén giữ lại cho Trì Xính, còn có những quả hạnh bé hơn dập thì để lại cho mình ăn. Ngực liền căng lên đầu nhất. Ngô Sở Quý đi vào phòng ngủ cũ, bởi vì rất lâu rồi không có ở nhà, nơi này điện nước đều không dùng được, ngay cả đèn cũng không có. Ngô Sở Quý cũng nhanh nhẹn leo lên giường, tìm đúng vị trí mình hay nằm. Lò sưởi đặt ở đầu giường rất là ấm áp, để cho thằng Út ngủ ở chỗ này, bất cứ ai cũng không được cướp chỗ của nó. Đầu giường gần lò sưởi vẫn như trước đặt một chồng chăn ngay ngắn, đắp đã hơn 10 năm, chỉ cần giặt mạnh tay là có thể hỏng. Ngô Sở Quý ôm lên, trùm lên cổ, vẫn có thể cảm nhận được ánh mặt trời năm xưa xuyên qua nhà rọi lên mặt, ấm áp hạnh phúc. Ngô Sở Quý thật muốn nằm ở đó ngủ một giấc đến sáng, nhưng cậu lại sợ sáng sớm tỉnh lại sẽ thấy cảm giác trống rỗng, không ai bên cạnh. Bây giờ trong nhà còn có túi giấm nhỏ, có đài giấm nhỏ, dù cho chúng bò lặng yên không tiếng động, Ngô Sở Quý vẫn có thể cảm giác được có một sinh mệnh nhỏ bé làm bạn. Ngô Sở Quý lái xe trở về, mở một ngọn đèn tường, nằm ở trên giường, cố định nhìn chăm chăm chính mình trong gương. Giờ phút này, cậu cực kỳ sợ hãi và đau khổ. Trong lòng cậu khắc sâu từng chữ, tự cảnh báo với bản thân mình, tuyệt đối không thể đánh mất Trị Xính. Ngay lúc Ngô Sở Quý gần như sắp phát điện, cứ đột nhiên vang lên âm thanh mở trà, thân mình chói chang của Trị Xính chiếu vào tầm mắt. Ngô Sở Quý mạnh mẽ đè nén ý chí không khỏi sụp đổ ngay lúc này, vô cùng mạnh mẽ. Trị Xính không trực tiếp đi tới, mà dựa nghiêng ở trên khung cửa, ánh mắt thâm trầm cùng với Ngô Sở Úy từ xa nhìn nhau, giọng nói đùa cợt hỏi: "Gan hơi nhỏ nhỉ?" Ngô Sở Úy dùng mọi sức lực có được mà tỏ ra mạnh mẽ, biểu tình bình tĩnh, không cho phép mình bay qua ôm lấy anh, giọng lãnh đạm thản nhiên nói: "Ai gan nhỏ hả?" Tri Xính đi nhanh tới, cởi giày lên giường, hai cánh tay giữ hai bên đầu Ngô Sở Úy, ánh mắt nồng nhiệt mà chăm chú từ trên cao lướt xuống gương mặt của Ngô Sở Úy. Gương mặt góc cạnh đàn ông hài hòa, đẹp đến mê hoặc, cơ thể cường tráng trắng chắc, lông mày sắc bén không làm mất vẻ ôn nhu. Người nào bị một nam thần nhìn chằm chằm yêu thương như vậy, tim cũng ngay lập tức chảy thành nước. Hơn nữa Ngô Sở Úy trái tim đang một trận chấn động suýt nữa sụp đổ, thế nhưng cậu thì lại khác. Điểm này đã sớm để cho chó ăn rồi. Chân của Ngô Sở Úy hung hăng đạp cho Trị Xính một cái, để cho trọng lượng toàn bộ cơ thể của cậu đều đặt lên người anh. "Tôi rất sợ anh đi chuyến này không trở về." Ngô Sở Úy cuối cùng cũng ném ra một câu thật lòng, làm cho lục phủ ngũ tạng của Trị Xính một trận đau đớn. Anh tóm tóc Ngô Sở Úy, kéo đầu cậu xuống, gặm cắn xung quanh môi mỏng của cậu, giống như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống, mang theo thống hổ lại vô cùng kích thích. Khoái cảm lỗ chân lông toàn thân Trị Xính đều mở rộng ra, lún sâu vào sự lệ thuộc của Ngô Sở Úy đối với anh, đem toàn bộ sinh mệnh giao phó cho mình, cảm giác nắm giữ một sinh mệnh của một người đàn ông mà anh yêu thương, trân trọng chính là loại hạnh phúc mà hiếm ai có thể cảm nhận được. Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc, cuối cùng vẫn là hạnh phúc. Rõ ràng trong lòng đều tan thành nước, lại làm bộ không còn ưu sầu gì nhìn Ngô Sở Úy. "Mệt nhọc như vậy, có thể làm sao bây giờ hả?" Ngô Sở Úy nhìn xung quanh người anh lẳng lơ phóng đãng phun ra một câu. "Chỉ cần anh." Trì Xính giống như lan xoáy hổ báo trên người, đè lên người Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy bị thao đến mức kêu gào tha mạng, hai thân thể trần trụi ở trên giường lăn lộn mây mưa một trận. Kích tình điên cuồng, khoái cảm như ngọn núi lửa không thể dập tắt, ra giường bị mồ hôi thấm đến độ khó có thể vắt ra cả nước. Ân ái triền miên như muốn làm cho chiếc giường gãy sập luôn. Sau một thời gian không biết trời đất là gì, cả hai đều đặt cao trào lần thứ N. Sau đó, Ngô Sở Úy nắm chặt cừ lông của Trị Xính, trong lòng phút chốc thoải mái, tinh thần cũng đã không còn căng thẳng sợ hãi nữa, kêu gào muốn ăn hạt dừa. Trị Xính trầm mặt nói: "Giờ này rồi còn ăn hạt chưa vậy? Mai rồi ăn." "Mai là chuyện của ngày mai, còn lâu mới đến ngày mai." Ngô Sở Úy có một tật xấu là đồ ăn muốn ăn có chết cũng nhất định phải ăn cho bằng được. Còn về vấn đề làm sao mà có thói xấu như thế này, vậy thì phải hỏi Trị Xính. "Hạt dưa cũng không thể nằm ở trên giường mà ăn chứ, miễn cho khắp nơi đều vương vãi." Trị Xính nói. Ngô Sở Úy ánh mắt lười biếng nhìn về phía Trị Xính. "Anh ngồi bốc vỏ, tôi nằm ăn, coi trời bằng vuông mà." Trị Xính cần hạt dưa chọc chọc hung hăng hai cái vào trứng thịt lớn của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy vội vàng cần chăn che. Trì Xính xé túi hạt dưa, dỗ một ít lên tủ đậu giường, tức giận trợn mắt liếc nhìn Ngô Sở Úy, rồi cầm một hạt dưa lên tách vỏ, nhét vào trong miệng Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy rất thích đích thân Trì Xính đưa hạt dưa đến bên mép. Trì Xính lại vô cùng thích Ngô Sở Úy ngậm mút ngón tay của mình. Dần dần, hạt dưa trên tủ đậu giường càng ngày càng ít. Ngô Sở Úy mơ mơ màng màng, tốc độ nhai nuốt càng ngày càng chậm. Trì Xính liền dùng miệng hôn xuống thúc giục cậu nhai. Thúc giục xong, liền trực tiếp dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy thì nhai lúc thì ngừng, rốt cuộc hai quai hàm không chuyển động nữa, cứ như vậy miệng ngậm một hạt dưa mà ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Trì Giai Lệ thức dậy xuống nhà. Trì Viễn Đoan vẫn ngồi ở trên ghế sa lông kìa, ngay cả tư thế cũng chưa từng đổi qua. "Bà, sớm như vậy đã dậy rồi hả bà?" Trì Giai Lệ hỏi. Ánh mắt Trì Viễn Đoan lộ ra vẻ phức tạp, nhìn chăm chăm vào mặt cỏ ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói rằng: "Ba căn bản là không ngủ." "Không ngủ à?" Hai hàng lông mày lá liễu của Trì Gia Lệ nhẹ nhàng câu lại. "Vì sao không ngủ vậy ba?" Trì Viễn Đoan im lặng không nói chuyện. Trì Gia Lệ trên tầng đi xuống thăm hỏi: "Trì Xính đâu rồi?" "Đi về rồi." "Hả? Không phải tối qua nó ở nhà hay sao? Về khi nào vậy?" Trì Viễn Đoan nhẹ nhàng húp một hớp trà, là đem chén trà vững vàng đặt ở trên bàn. "Đêm hôm qua." Nói xong, ngửa đầu vào thành ghế, dựa lưng vào, thở dài một hơi. Trì Giai Lệ nhìn thấy bộ dáng này của Trì Viễn Đoan, đại khái cũng đoán được vì sao Trì Viễn Đoan lại như thế. Trong lòng, vừa tức vừa thương, vẫn không trực tiếp làm sáng tỏ chuyện. chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ nói: "Mau vào trong nhà nghỉ một lát đi." Tri Viễn Đoan lắc đầu: "Không ngủ, lát nữa ba phải đến đơn vị." "Để con chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho ba, ba ăn xong rồi hãy đi." Tri Gia Lệ vừa muốn xoay người đi vào phòng bếp đã bị Tri Viễn Đoan gọi lại: "Con từ từ hãy đi, ba có mấy lời muốn nói với con." Tuy rằng Tri Gia Lệ đã biết Tri Viễn Đoan muốn nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cái vị trí đêm qua Trì Xính ngồi, hai chân vắt chéo, ánh mắt hời hợt, lười nhác nhìn ông. "Ba nói đi." Trì Viễn Đoan sắc mặt cứng lại mở miệng: "Ba không biết, còn đối với chuyện của thằng em trai của con đã biết gì chưa hả?" Trì Gia Lệ tay mở ra: "Hoàn toàn không biết gì cả." Rốt cuộc, Trì Viễn Đoan bắt được đối tượng để phát tiết, đem toàn bộ sự việc vướng mắc, nguyên lý trong lòng, đủ các loại không thoải mái, tất cả nói hết ra, cuối cùng cũng không quên biểu đạt một chút trầu trĩ và thống khổ, mong muốn được con gái an ủi và thông cảm cho mình. Kết quả, Trì Gia Lệ nghe xong lại là một biểu cảm không có, hết sức điềm nhiên, bình thản. "Mà nói với con những lời này thì có tác dụng gì đâu. Tư tưởng về cuộc sống và quan hệ của con với bà không hề giống nhau. Trong mắt của con, Trì Xính làm như vậy căn bản cũng không có gì sai cả. Sai ở chỗ là ý thức vấn đề của bà sai. Chọn qua lại với ai hay không qua lại với ai, đó là quyền lợi căn bản của con người. Bà can thiệp áp đặt, bà không tuân theo nhân quyền. Vấn đề mấu chốt của vấn đề không phải là chia rẽ bọn họ như thế nào, mà là như thế nào thay đổi quan niệm ý thức của bà." Sắc mặt của Trì Viễn Đoan có chút khó coi. "Quan niệm của bà thay đổi thì có lợi ích gì? Quan niệm cả nhân dân Trung Quốc có thể thay đổi hay sao? Giải thích của con là nghịch lý, ở trong cái thế giới hiện tại không thể áp dụng được, không có chút thực tế khả thi nào." "Thế nào là không thực tế? Xã hội bây giờ nếp sống càng ngày càng thoáng hơn, toàn thế giới đều đã khởi xướng tôn trọng đồng tính luyến ái, hợp pháp hóa quyền lợi của họ. Tổng thống người ta cũng mang phu nhân đồng tính xuất ngoại thăm hỏi nước khác. Con trai của ba tìm được bạn trai thì đã làm phiền ba chuyện gì?" Trì Viễn Đoan khiến cho Trì Gia Lệ tức giận đến không kiên nể, giọng nói càng phát ra sắc bén. "Sao lại không phiền đến chuyện của ba hả? Tình cảm của nó làm mất hết tôn nghiêm và danh dự của bà. Bà bị bao nhiêu ánh mắt khác thường soi mói, làm cho trước mặt người khác không ngóc đầu lên được. Ba đẻ ra nó, nuôi nó, cuối cùng con bị nó đáp lại như vậy. Con đứng trên quan điểm của nó suy nghĩ, sao con không thử đứng bên quan điểm của bà? Mà thử suy nghĩ xem, đáp lại ba như vậy thì không phải là con trai của ba hay sao? Hay là mấy người xung quanh hả ba? Con trai ba vô tình tổn thương ba, những người nhiều chuyện kia mới là người làm tổn thương bà. Con nói cho bà hay, mấy cái người đó đúng là ăn no nửng mỡ. Người khác yêu ai, đến với ai thì ngăn cản miếng cơm gì nhà họ hả? Bà không ngóc đầu lên được là do ba tự hạ thấp mình xuống. Bà cứ đường đường chính chính, có ai lại vì con trai chơi đàn ông mà ở trước mặt bà tát ba vào mặt hay không hả? Ngay trước mặt thì không, nhưng sau lưng thì có. Tri Viễn Đoan hung hăng vỗ bàn một cái. Con ở nước ngoài 2 năm, làm sao có thể trở nên ích kỷ lạnh lùng như vậy? Một gia thế lớn như nhà của chúng ta, mà bây giờ em trai của con làm ra sự tình như thế này, con làm chị nó lại có thái độ như thế này hay sao? Tri Gia Lệ cũng phát cẩu. Con ích kỷ thì thế nào? Con đây không phải là muốn khuyên bà suy nghĩ một chút hay sao? Bà nuôi con lớn, con không biết tính khí của con như thế nào à? Con cần phải phun ra những lời nhỏ nhẹ ấm áp vô ích hả? Ôm bà khóc lóc một hồi rồi mới làm cho bà vui vẻ phải không? Người ta nói con gái chính là nhân tình kiếp trước của cha. Tri Viết Đoan thật không biết bản thân đời trước nghĩ như thế nào nữa. Tri Gia Lệ thấy trên trán của Tri Viễn Đoan nhằn nhỏ khó chịu, tóc bạc như sương, giọng nói mới dịu đi một chút. Bà, con nói thật với bà, con ở nước ngoài mấy năm rồi, biết không ít người như vậy, bọn họ cũng có đời sống rất bình thường, là vô cùng hạnh phúc. Ngay cả những người bình thường không phải là gay, cũng cả đời không kết hôn, người ta không khó chịu, là vô cùng vui vẻ và tự do. Kết hôn có cái gì tốt? Hơn nữa ở Trung Quốc kết hôn không khác gì đi chịu tội hả? Ngày lễ Tết đi thăm họ hàng bạn bè, nội ngoại, cha mẹ vợ đi đâu cũng phải khép nép, khuôn phép, chăm sóc đủ các thể loại trên trời dưới đất. Hai người có thấy vui vẻ hay không? Con nói kết hôn có gì tốt à? Con nói kết hôn có cái gì tốt à? Tri Viễn Đoan thực sự rất cứng đầu nói. Kết hôn chính là nối dõi tông đường. Không kết hôn cũng có thể nối dõi tông đường mà. Tay của Tri Viễn Đoan hung hăng đập bàn hai cái. Hai đứa nó có quan hệ biến thái thì đối với tông đường kiểu gì hả? cậu ta lấy cái gì để xin cháu trai cho bà? Không phải vậy, ý con là bà chỉ muốn cháu trai thôi ạ. Tri Gia Lệ biểu tình không cách nào hiểu được. Tri Viễn Đoan càng không hiểu. Làm sao? Ba không thể muốn có cháu trai hay sao? Tri Gia Lệ cười lạnh một tiếng. Cô phẩm chất đạo đức của Tri Xính kìa, nó có thể sinh được thằng con trai tử tế à? Ba vẫn còn thấy một mình Tri Xính không đủ để cho ba vui vẻ ầm ĩ hay sao? Cô muốn thêm một đứa nữa hả? Cho dù có sinh còn, ba cũng không để nó đùi, tự ba sẽ giáo dục. Tri Gia Lệ lúc này phun ra một câu vô cùng tàn nhẫn. Tri Xính chính là một tay ba giáo dục mà ra. Gương mặt của Tri Viễn Đoan liền méo mỏ, ngồi ở ghế trên thở gấp rất lâu. Cuối cùng, mắt trầm xuống nhìn Tri Gia Lệ, phớt tay một cái. Con khỏi nói gì với ba nữa, coi như ba đã nhìn ra. Ba nuôi hai con sói mắt trắng. Gương mặt Tri Gia Lệ, vẻ bất đắc dĩ. Ba, con nói ba đúng là tự tìm khổ. Cũng sắp 60 rồi, vài năm nữa cũng nên về hưu, an ổn hưởng phước không phải tốt hay sao? Con trai của ba cũng sắp 30 rồi, đã sớm có khả năng tự lập, ba còn quản nó làm gì? Biết Trung Quốc vì sao nhiều người ăn bám cha mẹ hay không? Tất cả đều do sự quản lý của những người như ba. Không cần sự quan tâm của cha mẹ, bọn nó cũng có thể kiếm được tiền. Nói không được dễ nghe, ba còn có thể sống được bao nhiêu năm? Ba còn muốn hao phí bao nhiêu thời gian cho nó nữa? Con cũng đủ thấy mệt thay cho ba nữa là. Được rồi, con đừng nói nữa. Tri Viễn Đoan cắt ngang Tri Gia Lệ. Ba chính là mang vạ vào thân mà. Ba tận tâm, phấn đấu cả đời, chính là vì muốn giáo dục cho hai đứa con thành hai kẻ thù mà. Trước khi chết, vẫn còn cho mình một cái bạc tai đau đớn. Tri Gia Lệ rất khổ tâm mà xoa xoa đầu nói. Con nói với ba đừng như vậy có được không? Ba xem, con vất vả vậy trở về thăm nhà, chẳng lẽ vì muốn nhìn thấy ba như thế này hay sao? Con có thể đi. Tri Viễn Đoan nói. Đi bây giờ, ba cũng không cản con. Tri Gia Lệ tức giận đến khó chịu. Đây chính là lời ba muốn nói à? Đâu, Nguyễn, để lại đây cho ba. Tri Viễn Đoan nói. Con không phải là muốn bản thân được tự do hay sao? Con không phải thích cuộc sống hưởng thụ hay sao? Con cứ hưởng thụ cuộc sống, con cái cứ để ba nuôi. Mang theo hai đứa con, chính là con đang hưởng thụ một phần cuộc sống. Tri Viễn Đoan lập tức tiếp lời. Quản con trai cũng là hưởng thụ một phần cuộc sống của bà. Bà cam tâm tình nguyện đem quãng đời còn lại hy sinh để quản lý con trai bà. Bà vô cùng thích thú vui mừng. Bà thật là cố chấp. Tri Gia Lệ nghiến răng nghiến lợi. Ba sinh ra đứa con như Tri Xính thật không phải là ngoài ý muốn, là do ba mà ra. Đúng vậy, tại ba. Tri Viễn Đoan miệng lầm bầm, sắc mặt u ám mà hướng cầu thang đi lên. Ngày thường lưng đỉnh đạt thẳng tắp, hôm nay có phần hơi gù gù, đi vài bước lộ ra rất khó khăn. Đi đến cầu thang còn đưa tay chống tường, nghỉ ngơi một lát mới tiếp tục đi lên. Thật chịu không nổi mà. Tri Gia Lệ cấu giận mà đi đến trước mặt Tri Viễn Đoan, thỏa hiệp nói. Được rồi, bà nói thẳng đi, rốt cuộc muốn con làm gì? Tri Viễn Đoan có một chút tinh thần tỉnh táo, lưng cũng không còn ê ẩm, chân cũng không còn đau, một mạch có thể leo lên tầng 5. Giúp Tri Xính đi thẳng đường, ba thật sự không có cách nào. Nếu con muốn ba mẹ sống thêm vài năm, con liền tự mình trông coi nó đi. Tri Gia Lệ vừa nghe ý tứ lời này, chính là muốn để cho cô đối phó với tên tiểu tử kia phải không? Vì vậy mà Tri Gia Lệ hỏi. Người kia tên là gì ạ? Ngô Sở Ý. Tên gì không quan trọng hả? Tri Gia Lệ giận. Vậy ba muốn con làm sao mới tìm được cậu ta đi hả? Tri Viễn Đoan gằn từng chữ. Cậu ta tên là Ngô Sở Ý. Khóe miệng của Tri Gia Lệ giật một cái. Nghe cái tên này chắc chắn không phải là một người hiền lành tử tế gì mà. Vừa muốn đi lại bị Tri Viễn Đoan gọi lại. Chờ ba một chút. 2 phút sau, Tri Viễn Đoan đã trở lại, cầm trong tay một túi hồ sơ rất dày. Cái này là tư liệu về cậu ta, tốt nhất cô nên tìm hiểu một chút về cậu ta hãy ra tay. Tri Gia Lệ lấy ra vừa nhìn liền kinh ngạc. Giỏi thật, hơn 700 trang. 100 trang đầu là tất cả những việc từ thời sinh ra đến giờ của Ngô Sầu Ý từng trải qua. Có rất nhiều việc ngay cả bản thân Ngô Sầu Ý đều đã quên mất. Ở đây cũng tuyệt vời mà hiện ra. 400 trang ở giữa phân tích tính cách Ngô Sầu Ý, từ đủ loại sinh hoạt, thói quen đến cá tính của cậu, rồi có cả phẩm chất. Cuối cùng 200 trang là do Tri Viễn Đoan tổng kết kinh nghiệm, đề xuất kế hoạch của bản thân. Tất cả đều là Tri Viễn Đoan tự tay viết ra. Có đoạn còn đặc biệt dùng bút đỏ gạch chân, chú ý. Ông già này đúng là rảnh rỗi đến sợ. Tri Gia Lệ đầu óc đều hóa đèn. Bắt đầu cô còn tưởng rằng Tri Viết Đoan đem việc quản lý con trai như hưởng thụ chỉ là nói lúc phát bực. Hiện tại phát hiện ông có vẻ thực sự thích thú. Buổi trưa ăn cơm xong, Tri Gia Lệ mở cuốn Ngô Sở Quý toàn thư ra xem, bởi vì nội dung vô cùng rườm rà. Tri Gia Lệ bây giờ không có kiên nhẫn xem, liền bỏ qua phần đầu về gia cảnh, những việc trải qua và phân tích tính cách của cậu, lập tức lật đến trang tổng kết kinh nghiệm và đề xuất kế hoạch của Tri Viễn Đoàn. Thứ nhất, người này xuất thân gia đình bình thường, thuở nhỏ gia cảnh điều kiện hơi kém. Tuy rằng đã mượn Tri Xính để leo lên đến vị trí bây giờ, nhưng trong lòng cũng vẫn có chút tự ti. Muốn đánh hạ phòng tuyến tâm lý của người này, tốt nhất phải cư xử nhẹ nhàng, có học thức và phong cách cạo quỷ, để cho cậu ta tự nhận ra rằng hai bên có địa vị xã hội trên lệch. Tri Gia Lệ đem đề xuất kế tiếp trực tiếp kết luận thành hai chữ, chính là giả bộ. Đang suy nghĩ, cái ghế phía sau chợt lay động một trận, Tri Gia Lệ suýt chút nữa thì bị ngã xuống đất. Khỏi cần phải nói, chính là con gấu con của cô đang ở phía sau nghịch ngợm quái đản. Trong lòng Tri Gia Lệ không khỏi bốc lửa tức giận. Cao quý à, cao cái giái ấy mà cao. Trước kia, lúc còn là đại tiểu thư vẫn vô cùng chú ý đến hình tượng một chút. Từ lúc có hai đứa con trai, mỗi ngày cùng tiếp xúc với các thể loại cứt đái, đã sớm hóa thành một người lỗ mãng rồi. Mẹ mẹ, cùng ra ngoài chơi vườn đi. Mẹ mẹ, chúng ta chơi trốn tìm đi. Tri Gia Lệ không chịu được nữa. Cúp cúp, đừng làm phiền tao. Ông ngoại chúng mày không phải hôm nay ở nhà hay sao? Vào tìm ông ngoại chơi. Đầu đầu và Quyển Quyển không thể làm gì khác hơn là đem cái miệng nhỏ nhắn đi ra ngoài, hướng căn phòng của Tri Viễn Đoan đi vào. Buổi chiều, Ngô Sầu Ý đang ở trong công ty kiểm tra được hàng vừa mới chuyển đến. Thư ký gọi điện thoại tới cho cậu, nói Tri tiểu thư muốn gặp cậu. Ngô Sầu Ý vừa nghe ba chữ Tri tiểu thư, trong lòng nhất thời căng thẳng, không dám kéo dài, đem hóa đơn kiểm tra giao cho nhân viên liền vội vàng đi vào phòng tiếp khách. Kết quả Ngô Sở Úy chỉ thấy hai anh chàng vận đồ Âu phục, rất trẻ trung, đi giày da, lại vẫn chưa nhìn thấy bản thân Tri Gia Lệ đâu. Tổng giám đốc Ngô, chào anh. Tri tiểu thư mời anh tối nay cùng đi ăn tối, chẳng biết tối nay anh có rảnh hay không? Ngô Sở Úy lúc này đáp lại. Có rảnh. Vâng à, đây là đồ Tri tiểu thư gửi cho anh. Ngô Sở Úy vốn tưởng rằng là thiệp mời, không ngờ đưa đến là một cái đèn pin. Đây là ý gì hả? Chẳng lẽ sợ tôi trời tối tìm không thấy được sao? Cố ý tặng một cái đèn pin để soi à? Cậu nhân viên bên cạnh thấy bộ dạng của Ngô Sở Úy, liền biết cậu không biết công dụng của đèn pin, vì vậy ở bên cạnh nhắc nhở. Mời tổng giám đốc Ngô mở công tắc đèn pin lên. Rất nhanh, đèn pin phát ra ánh sáng chiếu thẳng đến phía đối diện, dĩ nhiên là hiện ra thời gian hẹn cụ thể. Thời gian rõ ràng, làm cho Ngô Sở Úy vô cùng chấn động. Cái này cũng quá sáng tạo nhỉ? So sánh với ngạc nhiên của Ngô Sở Úy, hai người truyền đạt lại mệnh lệnh vô cùng bình tĩnh, biểu tình lãnh đạm. Tri tiểu thư chỉ là sử dụng thiếp mời thiết kế giống như thiếp mời cho tuần lễ thời trang Paris thôi ạ. Nói bóng nói gió, cậu thật là một tên quê mùa. Hai người đàn ông lịch lãm kia vừa đi, Ngô Sở Úy túm lấy cái đèn pin kia, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai dòng chữ rõ ràng chiếu ra. Địa điểm ở tại khu Tứ Hợp Viện Bắc Kinh, trước đây từng là vương phủ của hoàng thân quốc thích. Những nhân vật nổi tiếng, quan khách chính phủ, đẳng cấp thường gặp mặt tại đây. Thịnh tình như thế làm cho Ngô Sầu Ý ngửi được nồng đặc mùi thuốc súng. Đang ngay người, cửa phòng liền bị đẩy ra. Khương Tiểu Soái thảnh thơi thông dòng mà lắc lư tiến vào, đem túi đồ ăn ở trong tay đặt lên bàn làm việc, to gọi mà nói: Ừ, xoài Đài Loan loại mới, vừa mới chuyển qua, nếm thử một ít đi. Ngô Sầu Ý liền đẩy đẩy túi đồ ăn ra, níu tay Ngô Sầu Ý, nói: Tôi có thể rơi vào chuyện lớn rồi. Khương Tiểu Soái mặt hơi biến sắc. Chuyện gì hả? Chị gái Trị Xính muốn mời tôi ăn cơm. Khương Tiểu Soái buồn bực. Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Hồng muốn yến đó. Ngô Sầu Ý nói. Khương Tiểu Soái theo đường nhìn của Ngô Sầu Ý, nhìn về phía trên tường, trên màn hình đèn chiếu, nhìn lại nội dung một lần, cuối cùng vuốt một cái nhìn lên trên cái đèn pin kia, ngay lập tức hiểu ý của Ngô Sở Úy, rõ ràng đây là muốn làm khó cho cậu. Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Úy không có biểu tình trầu trĩ. Khương Tiểu Soái vỗ vỗ cánh tay của cậu nói: Không có việc gì, cậu chuẩn bị thật tốt là được. Chuẩn bị thế nào?

Ngô Sở Ý cười nhạt, có đáng tin hay không? Nói thừa, không đáng tin cậy. Tôi nói cậu làm gì? Lúc ấy Trị Xính đều không phải cùng với Uông Thạc hay sao? Sau lại bị cha mẹ biết, chị gái Trị Xính phải đi tìm Uông Thạc thương lượng. Có người nói cô ta lúc đó chuẩn bị rất nhiều lời khó nghe. Kết quả Uông Trẩm vừa mở cửa, Trì Gia Lệ nhìn anh ta chầm chầm đến 10 phút đồng hồ, một câu cũng không mở miệng nói được. Ngô Sở Ý nghe được ánh mắt nhấp nhảy. Thần tự của tôi bị lực hấp dẫn quá lớn mà. Khương Tiểu Sói bắt lộ ra vẻ tà ác. Vậy cậu cũng không nhanh nhanh lợi dụng một chút sức hấp dẫn của thần tự của cậu đi. Ngô Sở Ý cầm điện thoại di động, lòng bàn tay ngứa ngáy. Nói thật, tôi cũng rất lâu rồi không liên lạc với anh ta. Cậu nói xem anh ta có chịu giúp tôi hay không? Lời nói thật khiêm nhường nhưng thực ra sắc mặt là lộ ra là không thể không giúp. Còn dùng ánh mắt nhìn mê hoặc thúc giục, giật dây ám chỉ Khương Tiểu Soái, khẳng định ngay với cậu rằng Uông Trẩm coi trọng cậu ta thực sự. Khương Tiểu Soái nhìn thấu ý đồ của Ngô Sở Quý, nói đều mang một chút tức giận mạnh mẽ. Cậu tốt nhất đừng cho Trị Xính trông thấy bộ dạng của cậu đầy đức hạnh này của cậu. Cậu không đánh bại được Trị Gia Lệ thì Tiểu Cúc cũng nát.